Cái khác 11 vị địa tiên, bây giờ đều dừng ở tại chỗ, mặt mũi khóa chặt, biểu lộ khác nhau, tại cùng U Quang đánh nhau chết sống. Mà chân dương luyện ma trận mất khống chế chế, lúc này đã không cách nào ngăn chặn đỉnh lô thượng còn sót lại ma khí, kia ma khí tại viêm dương lực lượng bên trong tả xung hữu đột, nhìn qua nếu không bao lâu, liền có thể trùng sát đi ra. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Khương Thần có chút gật gật đầu. Đơn thuần thần hồn lực lượng, cái này 11 cái địa tiên, đều muốn so bản chất chỉ là tử phủ hắn đến mạnh hơn một chút, mà trong đó càng có Đàm Thừa cung vị này đã nguyên thần thuần dương dương thần địa tiên tại. Trước đó Khương Thần toàn bộ nhờ chính mình, đều có thể miễn cưỡng chống lại U Quang xâm nhập, mấy cái này lục địa thần tiên không có lý do làm không được. Với lại, những này địa tiên đều là thần châu thượng có danh tiếng nhân vật, Khương Thần cũng nhớ kỹ thiên địa bên trong tại thời điểm này về sau, những người này đều có xuất hiện. Nói ví dụ Đàm Thừa cùng ông Hồng Văn hai người, liền là vẫn lạc tại đến tiếp sau chư ma phạt trong cốc. Mặc dù nói có cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, một điểm nhỏ bé ảnh hưởng, liền có thể làm một kiện đại sự kiện phát sinh biến hóa, nhưng giữa hai bên, ít nhất phải có chút liên hệ mới là, mà Khương Thần, tự nhận đối những chuyện này không có cái dạng gì cải biến. Trừ phi chuyện này là tự tộc hoặc là tích huyết đường chỗ chủ đạo, thế thì nói không chừng. Coi như không có ta. Xem chừng những này điệu tiên đến cuối cùng cũng chính là thụ chút thương thế, lại bị đã lưu lại không nhiều mà khi trùng kích một đợt mà thôi, mặc dù coi là bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, bất quá khi không đến mức vẫn lạc nơi này. Nói thì nói như thế, bất quá đã ta có thể giải quyết, vậy cũng không cần thiết nhìn xem. Khương Thần nói thầm một tiếng. Tại vừa rồi, hắn đã phát hiện, đại xích thiên kiếm ý lại lần nữa phát huy sau đó, hắn có thể hơi dẫn động một kiếm này ý lực lượng, cực lớn tăng cường hắn tại thần hồn phương diện năng lực. Hắn cũng chỉ làm kiếm, một kiếm chém ra, tầng tầng u quang như băng tuyết tăng dã, sau đó, hắn như là Mỹ Ngọc hai tay bóp ra một cái pháp ấn, trong trận pháp còn không có hoàn toàn tán loạn viêm dương lực lượng bị hắn hội tụ mà lên, chậm rãi vỗ, khắc ở cổ kia đang muốn xông ra ma khí phía trên. Hừ hừ. Đúng lúc này, tu vi cao nhất dương thần điệu tiên Đàm Thừa cung phát ra rên lên một tiếng, chưa kịp phát ra linh thức, trước tiên mở ra hai mắt, nhìn thấy, chính là kia một đạo thanh sam thân ảnh từ trận nhãn bên trên chậm rãi đứng lên tình cảnh. Hắn ra một chỉ, một kiếm. Phong cấm hung tàn ma khí, chém chết đẩy trời u quang. Chương 122, Thiên Ma. Đây là Khương Đạo Hữu. Hắn lại có như vậy thần năng. Đàm Thừa cung không có mở miệng, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái. Hắn dù sao cũng là tích lũy thâm hậu dương thần địa tiên, mặc dù trước đó bị kia u quang đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, kết thành tầng tầng phòng hộ, giữ vương thần hải, cùng u quang tranh đấu. Huống chi trước đó còn có Du Long phái thái thượng trưởng lão nhắc nhở, hoặc nhiều hoặc ít nhường hắn có một chút thời gian chuẩn bị. Đối với Dương Thần Điệu Tiên mà nói, cho dù là một cái chớp mắt, đều có thể làm không ít chuyện. Tại chính mình thần hải một lần tranh đấu xuống tới, những ngày kia ma huyễn ảnh, cơ bản không có thể ảnh hưởng đến hắn cái gì, hắn chẳng những thành công giữ vững u quang xâm nhập, thậm chí còn loáng thoáng chiêm cứ chút thượng phòng, chỉ đợi chậm rãi xuất kích, từng bước tiêu mất cái này u quang, liền có thể rút ra tâm thần đến. Bất quá tại hắn bắt đầu phản công u quang thời điểm, chợt phát hiện cái này nguyên bản khí thế hùng hổ thiên ma lực lượng, vậy mà tựa như hết sạch sức lực giống nhau, chỉ có đã xâm nhập trong cơ thể những cái kia còn tại làm loạn, nhưng cũng là không có thành tựu, bị hắn tùy tiện tan đi. Mà chờ hắn khôi phục ý thức, mở to mắt, đã là Khương Thần hai chiêu giải quyết u quang, ma khí chẳng cảnh. Quá bất cẩn, chúng ta bị u quang xâm nhập, không rảnh bận tâm chân dương luyện ma trận, cái này ma khí tự nhiên có thở khí cơ hội. Nếu như không phải Khương Đạo Hưu trước một bước từ phía trên ma lực lượng bên trong thoát nhổ mà ra, cái này ma khí bạo phát, chỉ sợ bọn ta đều muốn nhận không nhẹ thương thế. Đàm Thừa cung lại là kinh hãi, lại là may mắn, đồng thời cũng có chút ảo nào chính mình chuẩn bị không chu toàn. Mà tại hắn sau đó, cái khác 10 vị lục địa thần tiên, cũng lục tục ngao ngoe thanh trừ trong cơ thể còn sót lại u quang, mở to mắt, khôi phục linh thức, mặc dù không có nhìn thấy Khương Thần chập chỉ thành kiếm chém chết u quang một màn, nhưng là cũng nhìn thấy hắn đang tại trấn áp ma khí tình huống. Kết hợp với trước đó đống nhiên thiên ma lực lượng loại hình ú quang đống nhiên từ khí thế hùng hổ trở nên không chịu nổi một kích, bọn họ bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Không hổ là địa sát bảng 10 vị trí đầu dương thần địa tiên, chúng ta kém xa cũng. Trong lòng bọn họ âm thầm sợ hãi thán phục, nhao nhao đứng dậy, một lần nữa thôi động trận pháp, diễn hóa xuất viêm dương lực lượng, hướng về còn sót lại ma khí trấn áp tới. Kia ma khí vốn là lúc trước bị tiêu hao cái 7-8 phần, lúc này cũng không còn trước đó bạo liệt, tại chúng điệu tiên liên thủ phía dưới, rằng có một chút thời điểm sau đó, rốt cục triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Đa tạ Khương Đạo Hữu. Khương Đạo Huynh. Nhìn thấy cảnh này, chúng điệu tiên không hẹn mà cùng hướng về Khương Thần thi lễ. Một lần này, lại là ta Dược Vương Cốc khuyết điểm. Đàm Thừa Cung lắc đầu thở dài, ta nguyên cho rằng luyện hóa cái này ma khí, có chân dương luyện ma trận là được, mặc dù câu thông cửu hòa đỉnh làm vì dự bị, cũng không có hoa đại đại giới hoàn toàn thôi động, đối mặt bất thình lình tình huống, không kịp phản ứng, suýt nữa tạo thành không đành lòng sự tình. Cửu hòa đỉnh, là Dược Vương Cốc chân phái tiên binh. Cũng may có Khương đạo hữu tại, không có gây thành tai họa, ta Dược Vương Cốc, sau đó định sẽ cho các vị đạo hữu đưa lên nhận lỗi. Thượng cổ thiên đình chi vật, khó mà phỏng đoán, xuất hiện ngoài ý liệu tình huống cũng là không thể tránh né, Đàm Cốc chủ chớ có quá mức lo lắng. Du Long phái thái thượng trưởng lao nói ra, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, biểu hiện ra rộng lượng bộ dáng. Những người này có thể bị Dược Vương Cốc mời tới, tự nhiên đều là cùng quan hệ thân thiện, Đàm Thừa Cung đem tư thái thả thấp như vậy, bọn họ cũng không tốt nhiều lời cái gì, huống chi, còn có nhận lỗi nhận lời. Dược Vương Cốc mặc dù nói nội tình không có khả năng cùng cổ xưa nhất kia mấy chi so sánh, nhưng dựa vào các cấp độ đan dược cung cấp, tuyệt đối là giàu có nhất đỉnh tiêm thế lực một trong, bọn họ nhận lỗi, khẳng định là một bút không nhỏ số lượng. Bất quá, nhắc tới cũng là kỳ quái, kia ma khí uy năng bạo liệt, hung hãn không hiểu, cho dù là bị ma diệt hơn phân nửa, vẫn có làm bị thương chúng ta năng lực. Nhưng nếu không có trước đó bị chân dương luyện ma trận tiêu hao, lúc toàn thịnh hoàn toàn có thể trọng thương dương thần địa tiên. Mà cái kia ưu quang thâm tàng tại lô đỉnh bên trong, một mực không có bị tiêu hao, nhưng lúc này bộc phát ra, nhưng cũng vẹn vẹn để cho chúng ta trở tay không kịp thôi, uy năng không tại một cái cấp bậc phía trên. Đồng nhiên, một cái điệu tiên biểu lộ ra một chút nghi hoặc. Xác thực, nay ưu quang tựa hồ cùng kia ma khí cũng không phải là có cùng nguồn gốc, kia ma khí tiêu thể thức cốt, hẳn là nắm giữ thiên địa nguyên lực đại ma lưu lại, mà ưu quang lại đoạt người tâm phách, huyễn tượng vô tận, tựa như xuất từ thiên ma một mạch. Một vị điệu tiên khác cũng lên tiếng nói ra. Nghe được bọn họ lẫn nhau ở giữa thảo luận, Khương Thần trong lòng ẩn ẩn khẽ động. Mặc dù tại đương thời, đỉnh tiêm trong thế lực có cửu ma hoành không thuyết pháp, cửu ma phía dưới còn có to to nhỏ nhỏ các loại ma môn, nhưng những này ma môn cùng thượng cổ ma giới quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Thời kỳ thượng cổ ma là đặc biệt là nào đó một loại sinh linh cùng người tu hành, mà bây giờ ma thì thuộc về phiếm chỉ. Như Bạch Cốt Quan, Vô Sinh Tự loại hình, thuộc về nói Phật một mạch tu hành pháp cùng cổ ma pháp môn hỗn hợp đi ra đạo thống, miễn cưỡng còn có thể cùng thượng cổ ma giới dính điểm bên cạnh, mà giống như là Bạch Liên Thiên, Hoan Hỷ Am những này, thì cùng ma giới bắn đại bắc cũng không tới cùng nhau đi, chỉ bất quá làm việc quỷ độc tà dị, mới vì thần châu chỗ không dùng, bị đưa về ma môn loại hình. Mà chân chính có thể được xưng tụng ma môn chính thống, thì chỉ có cửu ma hoành không đứng đầu, do trời cương bảng thứ hai vị kia tại thế thiên ma xuất lĩnh thiên ma cung. Dược Vương Cốc bị phá chiến dịch bên trong, Thiên Ma Cung xác thực có tham dự, lại vị kia tại thế Thiên Ma cũng tự mình ra tay. Chẳng lẽ, lúc này, cũng đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Hắn suy nghĩ lấy một chút có liên quan với đó ký ức, bất quá cũng không có nhiều lời. Nhường chư vị chấn kinh. Đàm Thừa Cung lại nói lần xin lỗi, sau đó quay đầu nhìn về phía đỉnh lô, cuối cùng là phá cái này ma khí, lại nhìn xem bên trong đến tột cùng là vật gì. Lúc này đỉnh lô, bày biện ra vốn có bộ dáng. Nó do một loại cổ lão đồng hoàng sắc kim loại cấu thành, cho dù là ở đây lục địa thần tiên nhóm từng cái kiến thức rộng rãi, cũng không nhận ra cái này kim loại lai lịch. Mà tại thân đỉnh, Khương Thần trước đó nhìn thấy bí văn làm thành từng cái đồ án, đại khái giống như là miêu tả một trận chiến tranh cục diện, đáng tiếc mấy đạo vết rách đem bức họa xé thành mấy khối, còn có đại lượng vết nứt nhỏ lan tràn ra, đem bức tranh tàn phá nhìn không rõ ràng, không cách nào từ phía trên đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Đàm Thừa Cung quét mắt một vòng đỉnh lô, cất bước tiến lên, cẩn thận đem chân khí ngưng kết thành cùng loại với tay hình dạng, thăm dò vào đỉnh lô bên trong, đem bên trong sự vật lấy ra. Đây là, trong lúc nhất thời, 12 đạo ánh mắt đều hội tụ đến chân khí chi thủ phía trên. Ở nơi đó, một khối phong cách cổ xưa thanh sắc tấm bảng gỗ lơ lửng giữa không trung. Tấm bảng gỗ không có đường giả bộ sức, vẹn vẹn chỉ là đặt đây, liền tản mát ra tang thương khí tức, thời gian ở tại thượng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Vật này có thể liên thông cửu trọng thiên giới. Ông Hồng Văn thì thào lên tiếng. Chương 123, kết. Chư vị có biết này là vật gì? Đàm Thừa Cung tường tận xem xét tấm bảng gỗ một hồi, chung quy là không có thu hoạch gì, không báo chờ mong hướng về cái khác điệu tiên hỏi thăm. Đám người tất cả đều lắc đầu, phân biệt không ra vật này lai lịch. Cựu trọng thiên giới hủy diệt đến nay đều sắp tới hai cái kỷ nguyên, nếu như là đang ăn dược, đồ vật, dù là không biết nơi phát ra, cũng có thể dựa vào hiệu dụng phỏng đoán một chút, mà cái này chủng loại giống như tín phù. Tín vật sự vật, nếu như không có tương ứng ghi chép, vậy thì thật là có trời mới biết. Cái này chẳng lẽ, lấy kiến mục chế. Khương Thần ánh mắt ở phía trên lưu chuyển một chút, đưa ra như vậy một cái suy đoán. Hắn nguyên bản cho rằng, tiếp nhận Đàm Thừa Cung mời tới giải quyết cái vấn đề khó khăn này, khả năng cùng thần tán nhân trong miệng cơ duyên có quan hệ, bất quá bây giờ xem ra, tám thành là không có có quan hệ gì. Kiến Mục, cũng là không phải là không có khả năng này. Nghe được Khương Thần suy đoán, Đàm Thừa Cung suy tư một chút, gật gật đầu. Kiến Mục vốn là thiên đỉnh câu thông chư thiên vạn giới môi giới, nếu như cái này mai tấm bảng gỗ thật có thể để cho người ta tiến vào cựu trọng thiên giới, xác thực rất có thể là từ Kiến Mục chế. Bất quá, hắn chợt nhịn không được lắc đầu. Ta đã dùng linh thức đem cái này tấm bảng gỗ tỉ mỉ điều tra một lần, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch, không có gì ngoài kia cổ lão khí tức bên ngoài, liền cùng bình thường phạm gỗ không hề khác gì nhau. Ai, quên đi, trở về đầu làm tiếp nghiên cứu. Đàm Thừa Cung vung tay lên, đem tấm bảng gỗ thu hồi, một lần nữa nhìn về phía đám người. Làm phiền chư vị, ta Dược Vương Cốc đã chuẩn bị yến hội, còn xin mọi người cùng lão hủ cùng nhau nhập yến. Một trận yến hội, tự nhiên là tân khách đều vui mừng. Dược Vương Cốc dùng để chiêu đái chư vị lục địa thần tiên, tuyệt không có khả năng là cái gì phàm phẩm, mặc dù cùng Long Can Phượng Tủy không so được, nhưng cũng là thế gian khó được chân tu, chính là tử phủ tu sĩ xử lý thượng như vậy một bản, chỉ sợ đều muốn tiêu hao hết hơn phân nửa thân ra. Qua ba lần rượu, một đám địa tiên mới bắt đầu ai đi đường đấy, mà Khương Thần thì là cuối cùng đi. Khương đạo hữu, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Đàm Thừa Cung đối Khương Thần so với trước đó còn muốn nhiệt tình nhiều. Nếu không có Khương Thần tại, những cái kia lục địa thần tiên cũng chỉ là thụ điểm kinh, không có gặp cái gì tính thực chất tổn thất, Dược Vương Cốc đền bù còn nhiều hơn trên mấy lần, bởi như vậy, coi như Dược Vương Cốc lại thế nào tài đại khí thô, cũng coi là một bút con số lớn. Mà bây giờ, liền xa còn lâu mới được xưng là cái gì gánh vác. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Khương Thần cười đáp lại. Vì báo đáp hắn viện thủ, Dược Vương Cốc tại nguyên lai trên cơ sở, lại nhiều hơn không ít đan dược tặng cho, tính toán ra, so với hắn ban đầu danh sách, thêm ra trọn vẹn năm thành, đồng thời còn thêm một cái nhận lời. Một khi Dược Vương Cốc từ khối kia tấm bảng gỗ bên trong tra ra dấu vết để lại, liền sẽ cùng hưởng cho hắn, cùng nhau thăm dò. Đúng, trước đó ta tại nhập cốc thời điểm, còn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, muốn cho biết quý phái. Những này điệu tiên bên trong, lại còn có người có thủ đoạn như thế, có thể cấp tốc giải quyết xong thiên ma hoặc thần quang xâm nhập. Thân vị công việc vật trưởng lão, địa tiên yến hội do hắn một tay xử lý, Nô Trạch rõ ràng nhìn ra, kia 12 vị lục địa thần tiên, trừ có 2, 3 người hơi có vẻ mệt mỏi bên ngoài, cơ hồ không có thu được bất kỳ thương tích gì. Cái này vượt quá hắn đoán trước. Dựa theo nguyên lai dự định, là tại cái này một số người trấn áp ma khí thời điểm, mượn nhờ ma khí lực lượng thai nghén trước đó ta vận chuyển lô đỉnh thời điểm lưu lại một hạt thiên ma hạt giống. Sau đó lại để cho thiên ma hạt giống bạo phát thiên ma hoặc thần quang phá mất pháp trận, nhường ma khí xung ra, trọng thương bọn họ. Sau đó, lại thêm lấy một loạt đến tiếp sau thủ đoạn, vì cung chủ đại kế làm chăn đệm, nhưng bây giờ, lại là tại bước thứ 2 liền thất bại. Ngụy Trang phía dưới, Nô Trạch nhíu chặt lông mày, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Hắn ẩn nút Dược Vương Cốc trên 100 năm, vì không làm cho người ta hoài nghi, ra tay số lần bấm tay có thể số, nhưng mỗi một lần đều thu hoạch được đại thu hoạch. Duy chỉ có một lần này chân chính thu lưới trước dự bị, lại xảy ra sự cố. Bất quá, ta trước đó tay chân rất sạch sẽ, nên không đến mức bại lộ. Thân vị ẩn tàng cực sâu nội ứng, cái ngoài ý muốn này, mặc dù không coi là nhỏ, lại cũng không có thể hủy diệt hắn tâm cảnh. Tại ẩn nút những trong năm này, hắn gặp gỡ xa so với một lần này nguy hiểm tình huống cũng không ít. Tại hắn trong lòng bàn tay, cái viên kia nhìn như bình thường ngọc bội lại một lần nữa xuất hiện, ý niệm câu thông mà đi. Ước chừng một chén trà về sau. Một nhóm chữ xuất hiện ở phía trên, tiểu chữ như long xà vằn mèo. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, tiểu chúng ngôn ngữ, là trung cổ thời kỳ Tây vực một cái tiểu quốc văn tự, cái kia tiểu quốc sớm tiêu vong, loại này văn tự cũng thành chết văn tự, đi qua vô tận tuế nguyệt, nhận biết người bấm tay có thể số. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Nô Trạch nhìn chăm chú ngọc bội 2 giây, đem thu lại, tán đi suy nghĩ. Mà tại không sai biệt lắm thời điểm, Khương Thần cũng trở về đến chính mình lầu các chỗ ở. Sư phụ. Hắn vừa đi vào lầu các, một thanh âm liền bên tai bờ vang lên. Là Ngọc Nhi A, còn không có nghỉ ngơi. Hắn quay đầu, cười nhạt hỏi. Đệ tử là có kiện sự tình muốn nói cho sư phụ, cho nên mới ở chỗ này chờ đợi. Mộ Dung Ngọc đi lên trước. Vừa mới sư phụ ngài đi ra ngoài thời điểm, Tiếu Diệc đến đây bái phỏng, muốn cầu gặp mặt ngài một lần. Tiếu Diệc. Hắn cũng tại Dược Vương Cốc. Khương Thần hơi có chút kinh ngạc. Tại Dược Vương Cốc bên trong, hắn là khách. Không có khả năng một mực tản ra linh thức, nhiều nhất chỉ là chú ý một chút quanh thân thôi. Cũng là bình thường, kia Tiếu Diệc chơi với lửa chuyên gia Cửu Viêm Ma Tôn dạy bảo dưới, tại đan đạo tiến tới bước rất là tấn mãnh, ngày sau càng là một đời luyện dược tông sư, tới tham gia phẩm đan hội, không phải cái gì đáng đến hiếm lạ sự tình. Khương Thần vừa nghĩ như vậy, chợt trong lòng hơi động. Tiếu Diệc, nói với hắn đến cùng, không có quá nhiều liên quan, nếu như chỉ là làm lễ mạo khách khí tới bái phỏng, không có gặp người cũng liền thôi, không cần thiết còn cố ý nói nhất định muốn gặp hắn một mặt. Kia sao, hắn khẳng định là có chỗ cầu. Thậm chí, muốn tìm hắn, đều không phải là Tiếu Diệc chính mình, mà là phía sau hắn vị kia thượng cổ lão quái vật. Theo về sau tình hình đến xem, vô cùng có khả năng, là một vị cổ lão ma tôn. Chẳng lẽ, thần tán nhân trong miệng cơ duyên, là ứng ở chỗ này? Hiện tại bên ngoài động thiên phúc địa, đều bị phân không sai biệt lắm, mà cửu viêm ma tôn là thượng cổ lão quái, khả năng biết chút ít cái gì không có bị phát hiện cũng khó nói. Trong nháy mắt, Khương Thần liền làm ra quyết định, chuẩn bị thấy Tiếu Diệc, hoặc là nói thấy cửu viêm ma tôn một mặt. Một tôn cổ ma A. Hắn tâm thần thoáng có chút khẩn trương, dựa vào tử phủ tu sĩ cường đại lực khống chế, mới không có biểu lộ ra, nhường bên người Mộ Dung Ngọc phát hiện. Sư phụ, nhìn thấy Khương Thần đứng tại chỗ, chưa hồi phục, Mộ Dung Ngọc nhịn không được lại hỏi một câu. Tiếu Diệc, không nghĩ tới hắn thế mà tới bái phỏng. Khương Thần lấy lại tinh thần, tựa như không thèm để ý tùy ý nói, vậy liền gặp hắn một lần đi, ngươi ngày mai đi một chuyến, đi đem hắn mang đến ta nơi này. Vâng, sư phụ. Tốt, sắc trời đã tối, đi về nghỉ ngơi đi. Chương 124. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm mê người. Biện kinh thành bên ngoài, trong một gian nhà lá, đang có một cái lục tuần lão giả nằm tại một cái trên ghế trúc, trong tay ngậm một cái tẩu thuốc, một ngụm lại một ngụm quất lấy. Bất quá, nếu muốn nhìn ra lão giả này không tầm thường, cũng là rất dễ dàng. Dưới mắt chính là tháng chạp, trong một năm lạnh nhất thời điểm, có thể trên người lão giả này chỉ có một kiện đơn bạc áo vải váy, lại tựa như nằm tại ngày nắng chói chang dưới, lười biếng thoải mái dễ chịu. Đông nhiên, lão giả bỗng nhiên trừng to mắt, cả người như viên hầu giống nhau, chớp mắt nhảy lên, trong tay tẩu thuốc hướng phía bên trái đằng trước thẳng tắp đâm ra. Người nào? Hắn một bên sắc bén ra tay, một bên hét to. Xôn xao. Vang lên tiếng gió, lão giả trong tay tẩu thuốc gai cái không. Có một nói băng hàn chi khí không có bị dừng, trực tiếp đánh vào nơi xa một gốc rơi tận lá cây cây khô bên trên, chỉ trong nháy mắt, cây khô liền bị băng xương bao trùm, sau đó, triệt để bạo liệt. Kia từng hạt sụp đổ đi ra nhỏ bé bụi bặm lóe băng lam sắc màu sắc, lần nữa hướng về xung quanh lan tràn, nhiệt độ lập tức hạ xuống một mảng lớn. Tạ lão quỷ, hai chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi chính là như vậy mời đến ta. Ngay tại lão giả một kích không thể kiến công thời điểm, tiếng cười vang lên, trước người hắn cách đó không xa vị trí một trận vật mèo, một bóng người từ đó hiện hiện ra. Người này tóc đen áo bào đen, lồng ngực, về phần gương mặt, nếu là bình thường người nhìn thấy, lại chỉ có thể nghĩ đến anh tuấn loại hình dung chi tử. Có thể nghĩ muốn rõ ràng miêu tả, thì căn bản không làm được đến mức này. Ngươi là... Bùi Hiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão giả lần đầu tiên, liền nhận ra người thân phận, trong giọng nói mang theo giật mình. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh lục địa thần tiên Huyền Băng Phán Quan Tạ Bất Bình đều có thể ở loại địa phương này làm cái phàm tục lão nhân, ta đến một chuyến, lại có cái gì hiếm lạ? Bùi Hiên khỏe môi nhếch lên nụ cười, đối lão giả nói ra, chúng ta cái này mấy chục năm, thông tin số lần bấm tay có thể số. Nếu không có trước đó tìm Vương Hạ tiểu tử kia hỏi thăm một chút, thật đúng là tìm không thấy ngươi. Ngươi vấn đề, đã giải quyết. Huyền Băng Phán Quan Tạ Bất Bình nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Năm đó Thiên Diện Tà Quân biến mất khỏi thế gian, người khác không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ mấy cái này lão hữu tóm lại vẫn là biết một chút. Những năm gần đây, Bùi Hiên tình huống càng lúc càng chuyển biến xấu, thanh tỉnh lúc sau đã ít càng thêm ít, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng, lại tựa như là thường nhân giống nhau. Đến một vị tiền bối tương trợ, dù chưa giải quyết, bất quá tại có thể đoán được trong một đoạn thời gian, sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Bùi Hiên gật gật đầu, lộ ra một tia vẻ cảm khái. Tại không biết ta là ai trong trạng thái dây rủa mấy chục năm, vô ích mấy chục năm, cuối cùng là có một chiều sáng rực, lấy duy nhất chân ngã pháp quyết thống ngự đủ loại người khác mặt, chẳng những tạm thời giải quyết vạn trượng hồng trần lịch kiếp pháp hung hiểm chỗ, loang thoáng, thậm chí cảm thấy xem xét đến có một tơ đột phá khả năng. Đương nhiên, hắn tu tập duy nhất chân ngã thời gian còn thiếu. Đối với hắn ta thống ngự còn không có kia sao hòa hợp, hắn cũng không vội ở tiếp tục tiến lên. Tham công liều lĩnh, đã nhường hắn vô ích thời gian mấy chục năm, một lần này, hắn đã có quang minh tiền đồ, tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Cái kia ngược lại là chúc mừng. Tạ Bất Bình xoạch một điếu thuốc, cũng lộ ra vẻ tươi cười, vì lão hữu cảm thấy cao hứng. Ngươi lần này tới, sẽ không vẹn vẹn chỉ là nói cho ta biết ngươi vấn đề giải quyết sự tình đi, còn có hay không cái gì việc khác tỉnh. Lần này đến tìm ngươi, sắc thực có khác sự tình. Bùi Hiên nghiêm mặt, ta trước đó nói tiền bối, chính là một vị hư hư thực thực từ thượng cổ. Hắn đem tinh chủ truyền cho hắn duy nhất chân ngã pháp, lại ban cho hắn thanh long thất túc đủ loại pháp quyết, nhường hắn tự hành tổ chức thế lực sự tình, đơn giản đi theo Tạ Bất Bình nói một câu. Nói như vậy, ngươi là muốn ta cùng ngươi một đạo, đưa về cái này tinh chủ tòa hạ. Nghe nghe, Tạ Bất Bình lông mày khóa. Bùi Hiên, chúng ta là nhiều năm giao tình, ta liền đem nói mở ra nói. Ta là thiếu khuyết cao thâm pháp môn, dựa vào điểm vận khí đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh về sau, liền không tiến thêm tấp nào nữa. Nhưng là ta là tự do quen, không thích nhất bị người trói buộc, nếu là thật cho người ta làm chó, ta sớm cái mấy chục năm liền có thể đi đầu quân cái nào đỉnh tiêm thế lực, làm cung phụng chi lưu, đạt được trực chỉ thiên tiên thậm chí tầng thứ cao hơn đỉnh tiêm pháp môn. Ta nhìn ngươi, vẫn là trở về đi. Cái này phá sự cũng đừng nâng. Hai cái này há có thể giống nhau. Bùi Hiên nhìn thấy Tạ Bất Bình bày ra từ chối tiếp khách tư thái, bất vi sở động, tiếp tục hướng về hắn thuyết phục. Ngươi đầu nhập vào đỉnh tiêm đại phái, muốn để bọn hắn đem thả xuống cảnh giác, thực tình thu nạp, khẳng định là muốn cho bọn hắn quyết đấu sinh tử, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, lập xuống bao nhiêu công tích, mới có thể có đến bực này cao thâm pháp môn. Mà bây giờ, ta thế nhưng là đem pháp môn trực tiếp bày ở trước mắt ngươi. Hắn lật tay một cái, một cuốn sách quyển liền hiện lên ở trong lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cái này thanh long thất túc, chính là có ta chủ lĩnh, mà dựa theo tinh chủ ngôn ngữ đến xem. Hắn chỉ là cần mấy tên thủ hạ đi làm chút không tiện làm sự tình thôi, quy củ thoải mái cực kỳ. Đến lúc đó, chúng ta những thứ này lão huynh đệ một đạo xuất một chút lực đem công việc làm xong chính là, còn lại, không phải là cùng ngày xưa giống nhau. Huống chi, thiên địa đem biến, ngày sau tình hình, không ai nói rõ được, ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có thể một mực như vậy nhàn nhã xuống dưới. Đại biến, là đại kỳ ngộ, cũng là đại kiếp nạn. Nói đến thế thôi, ngươi có thể nghĩ tốt. Nghe xong Bùi Hiên cái này liên tiếp lời nói, Tạ Bất Bình túi đầu xuống, rút hai ngụm khói, lâm vào trong trầm tư. Bùi Hiên cũng không nóng nảy, lặng lặng đứng tại chỗ, áo bào đen cùng tóc đen bị gió lạnh thổi lên, lặng lặng chờ đợi Tạ Bất Bình làm ra quyết định. Thật lâu, Tạ Bất Bình ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cười nhạo. Không nghĩ tới, năm đó Du Hy Hồng Trần, tiêu sái tùy ý thiên diện ta quân, làm lên thuyết khách đến, cũng là kia sao bà mẹ. Cũng được, nói đều nói đến phân thượng này, ta nếu là còn cự tuyệt, cái kia chính là không tức thời. Lấy ra a. Hắn duỗi ra tay, một cỗ chân khí chống rông sinh ra, đem nổi lơ lửng thư quyển thu tới tay bên trong, không kịp chờ đợi mở ra xem. Tốt pháp môn. Tốt pháp môn. Vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhìn qua, Tạ Bất Bình liền nhịn không được run nhẹ nhẹ, hoàn toàn lâm vào trong đó. Hồi lâu sau, hắn mới từ thư quyển bên trong lấy lại tinh thần. Người trước đó nói, kia tinh chủ có thể là thượng cổ đại nhân vật trọng lâm, ta còn khịt mũi coi thường, bất quá bây giờ xem ra, cũng là thật chưa hẳn không phải. Chí ít, cũng là một vị đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa cường giả đỉnh cao. Lập xuống thiên đạo lời thề đi, quay đầu, ta còn muốn đi tìm những người khác, lại đi tìm xem lão tử, thanh long thất túc, cũng chính là gặp đủ. Đối với hắn suy đoán, Bùi Hiên từ chối cho ý kiến. Lão tử, hắn vây ở tử phủ cảnh giới nhiều năm, lấy hắn tích lũy, nếu như có thể đạt được cái này pháp môn, nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Tốt, ta hiện tại liền lập xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo làm gương. Chương 125, biết cửu viêm ma tôn. Sáng sớm ngày thứ hai, khoanh chân ngồi tại trên giường Khương Thần lông mày bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng khẽ động. Hắn mở to mắt, lật tay lấy ra một viên hơi mở, chảy xuôi sao trời rực rỡ miếng ngọc, dùng linh thức hướng lên phía trên quét mắt một vòng. Thanh long thất túc đã vào chỗ. Khương Thần hơi cười cợt, ngón tay ở phía trên liên tục chỉ vào mấy lần. Nên động thủ, ta nhưng không muốn ra dược vương cốc, vẫn phải mang nhà mang người chạy loạn trốn tự tộc nhan tuyến. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Đem chính mình cần phát ra tin tức thông qua miếng ngọc truyền đến cũng sớm đã lưu lại vết tích thanh long tinh quân trên tay về sau, Khương Thần từ trên giường đứng người lên. Đối phó tự tộc sự tình, tạm thời không cần hắn tự mình nhúng tay, hiện tại cần có nhất ứng phó sự tình, vẫn là cùng Tiếu Diệc, cùng phía sau hắn cổ lão ma tôn chạm mặt. Một vị cổ ma, coi như thượng cổ sau đó liền triệt để yên lặng, lúc trước nói ít cũng tung hoành mấy chục vạn năm trở lên, muốn cùng như vậy một vị lão quái vật nói chuyện. Khương Thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phạm sợ hãi, sợ mình chỗ nào một cái không tốt, liền buộc lộ ra sơ hở, bị cái kia cổ ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta hiện tại đối với thượng cổ bí văn biết cũng không ít, cùng cái này cổ ma, chỉ cần không sâu đàm, nên sẽ không dò gì ra cái gì chân ngựa. Nhớ kỹ ở nhìn nhiều, nói ít, bất động sắc nguyên tắc, Khương Thần trấn an chính mình, kiềm chế tinh thần, vận chuyển lên hỗn nguyên chi thể thiên phú, đem tu vi khí tức chờ một chút tận số thu liễm, cất bước đi ra ngoài. Dược Vương Cốc cho Khương Thần an bài chỗ này lầu các, làm vì lục địa thần tiên đãi ngộ, hiển nhiên là tối thượng đẳng, không có gì ngoài Khương Thần cùng mấy cái đệ tử chỗ ở bên ngoài, đại khách sảnh, tu luyện thất chờ đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có cho Sa Điêu chuẩn bị linh thú ở giữa. Dung Đàm Thừa Cung hữu nghị đưa tặng Bích Tuyết Phao hai chén trà xanh về sau, Khương Thần liền ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Tiếu Diệc đến. Qua hơn một phút, Tiếu Diệc xuất hiện tại lầu các cửa ra vào. "Thiếu gia Tiếu Diệc, cầu kiến Khương tiên sinh." Hắn hắng giọng, cao giọng nói ra. "Vào đi." Một đạo kéo dài thanh âm từ trong lầu các truyền ra. Tiếu Diệc đang muốn cất bước, một cái lớn chừng bàn tay yêu thú bay ra ngoài, hắn trong nháy mắt nhận ra, đây là trước đó từng có gặp mặt một lần Côn Bằng hậu duệ. "Vị này Tiếu đạo hữu, đi theo ta, đại lao gia đã ở bên trong chờ lấy." Sa Điêu vô cánh, đối Khương Thần mở miệng. "Còn xin yêu hữu phía trước dẫn đường." Tiếu Diệc không dám thất lễ, không nói yêu thú này bản thân tu vi liền còn cao hơn hắn nhất giai, coi như xem ở hắn Côn Bằng huyết mạch, Khương tiên sinh tọa hạ nghe gọi, liền không thể xem như bình thường yêu thú đối đãi. Tể tướng môn nhân, còn là thất phẩm quan, huống chi là thượng cổ đại nhân vật tọa hạ thân cận yêu thú. Sau đó, Tiếu Diệc ngay tại Sa Điêu dẫn dắt phía dưới, đi vào trong lầu các, hướng về đãi khách sảnh bước đi. Trong một giây lát công phu, liền đi tới mục đích. "Tiếu đạo hữu xin mời vào đi." Sa Điêu đem người đưa đến, liền bay nhảy cánh rời đi đi. Sa Điêu đi xa sau đó, Tiếu Diệc hít sâu một cái khí, điều chỉnh một chút trạng thái, đẩy cửa vào. Khi hắn mở cửa, đập vào mi mắt, là sau cái bàn mặt nhắm mắt ngồi thành sam thân ảnh, trước người nước trà còn tại bốc lên nhiệt khí. "Tiếu Diệc gặp qua Khương tiên sinh." Tiếu Diệc đóng cửa phòng, cung kính hành lễ. "Tiếu tiểu hữu đến." Khương Thần từ từ mở mắt, lộ ra mỉm cười. "Tiểu hữu tìm ta, không biết là mình có việc, vẫn là cái kia vị đạo hữu có việc." "Quả nhiên không thể gạt được Khương tiên sinh." "Không thể gạt được Khương tiên sinh ngài, đúng là sư phụ ta tìm ngài có chuyện muốn nói." Nghe được Khương Thần như vậy trực tiếp, Tiếu Diệc ngược lại là thở một ngụm khí, lập tức câu thông Cửu Viêm Ma Tôn. Trong chớp mắt, tại đầu ngón tay hắn trên mặt nhẫn, một cỗ màu xám xương mù phiêu tán ra tới, trong nháy mắt tràn ngập nửa gian đại khách sảnh. Sau đó, màu xám xương mù bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này trên đầu mọc lên ba cây sắc bén trừng giác, phần lưng 18 căn cốt gai rõ ràng, toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên xám trắng hỏa diễm. Đến. Khương Thần chấn động trong lòng, hỗn nguyên chi thể vận chuyển tới cực hạn, không để cho tự thân khí tức có chút lộ ra ngoài. Trước đó, vì phòng ngừa Tiếu Diệc trong giới chỉ cái lao quái này vật nhìn ra sơ hở, hắn thậm chí liền linh thức đều không có dám mở. Mặc dù tại tấn thăng đến tử phủ sau đó, hỗn nguyên chi thể năng lực tăng lên, có thể bao trùm đến linh thức, nhưng loại này che giấu so ra kém hỗn nguyên chi thể tự thân thuộc tính, mặc dù lừa qua lục địa thần tiên dễ như trở bàn tay, theo Khương Thần đánh giá, muốn lừa qua thiên tiên, cũng không có quá đại nạn độ, có thể đối mặt như vậy một vị vượt xa quá đương kim người mạnh nhất lao quái vật, nhiều ít vẫn là có một chút lo lắng. Cho nên, hắn mới có an bài Sa Điêu, chủ động đi lầu các bên ngoài đem Tiếu Diệc mang tới. Bản tọa, Nguyên Thủy Ma chủ dưới trướng, Cửu Viêm Ma Tôn. Không biết đạo hữu ra sao theo hầu. Cửu Viêm Ma Tôn thân hình hiển hóa hoàn tất, hai cái chuông đồng đại xích hồng con mắt nhìn về phía Khương Thần. Cửu Viêm Ma Tôn. Theo ta được biết, Tiếu Diệc ở phía sau đến nhiều một vị sư phụ, tên vị Nghiêm Chín, cảnh giới cao thâm, tu vi cường đại, lai lịch bí ẩn, có nhiều người hoài nghi liền là cái kia vị lao gia gia tái sinh, hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Cửu Viêm, Nghiêm Chín, danh tự này lấy được, thật đúng là không đi tâm. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hôm qua đủ loại dùng cái gì lưu lại chờ hôm nay. Ta chính là Khương Thần. Nghe được câu này, Cửu Viêm Ma Tôn trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức ha ha cười nói. Đã đạo hưu không muốn nói, vậy liền thôi. Ngắn ngủi một câu, đối với Cửu Viêm Ma Tôn, liền đã đủ. Thiên địa đem biến, các phương đều có bố cục, một cái qua lại danh tự, liền có thể bộc lộ ra rất nhiều thứ. Bàn giao cạn khó tả sâu, không nói cho hắn, không thể bình thường hơn được. Chỉ ít, biết cái này vị Khương đạo hữu, che giấu tung tích đúng là có chỗ mắt. Không biết đạo hữu ra sao ý đồ đến. Nhìn xem Cửu Viêm Ma Tôn ngưng tụ ra hung hãn thân thể, Khương Thần nội tâm khẩn trương một nhóm, mặt ngoài vẫn còn phải gìn giữ vẻ đạm nhiên. Ta nghe nói, đạo hữu trong tay có một đóa thần linh hoa. Cửu Viêm Ma Tôn trầm thấp cười nói. Thần linh hoa. Sắc thực ngẫu nhiên đến một đóa. Khương Thần mỉm cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thần linh hoa tại đương thời thuộc về gân gà, nhưng đối với thượng cổ lúc liền tồn tại lão quái vật mà nói, chưa hẳn không có công dụng khác. Không phải sao, liền tìm tới cửa. Thần tán nhân nói cơ duyên, có 9 thành 9, liền là ứng ở trên đây. Thần linh hoa tại đạo hưu không có quá lớn tác dụng, không biết có thể cùng bản tôn lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. Khương Thần tát,

hắn tự nhiên không có khả năng nhiều lời chút cái gì. Xám đen sương mù cuốn một cái, không trung huyết dịch, xá lợi, thư quyển cùng kia một đóa trong suốt sáng long lanh thần linh hoa, liền biến mất tại chỗ. Chúc mừng sư phụ. Vẫn không có mở ra miệng Tiếu Diệp nhìn thấy giao dịch đã tới, không có ra cái gì khó khăn chắc trở, cũng thở một ngụm khí, đối Cửu Viêm Ma Tôn cung kính chúc mừng một tiếng. Ha ha ha, có thần linh hoa gánh chịu ta chi hư huyễn đại đạo, tái thế trọng sinh, cũng rốt cục xem như có 2-3 phần nắm chắc. Cửu Viêm Ma Tôn cười lớn một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Khương Thần. Khương đạo hữu, còn có một chuyện nhỏ, muốn cùng đạo hữu nói một chút. Còn có việc. Khương Thần cảm thấy khẽ nhíu mày, mặt ngoài bất động thanh sắc, khẽ cười nói, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Việc này, là ta đệ tử này tâm tâm nhiệm nhiệm, bất quá, ta vừa vận hiện ra thân thể thấy đạo hữu, vậy liền dứt khoát một đạo nói. Cửu Viêm Ma Tôn ngừng một lát, tiếp tục mở miệng. Lúc trước đồ nhi này của ta tại cùng Khương đạo hữu cao đồ thi đấu lúc bị người ám sát, mặc dù có ta ra tay thêm chút trợ giúp, không có trở ngại, nhưng hắn đối kia một trận không có so song quyết đấu cuối cùng có chút tiếc nuối, muốn cùng Khương đạo hữu cao đồ lại tỉ thí một lần, viên mãn ý niệm trong lòng, không biết Khương đạo hữu ý như thế nào. Cửu Viêm Ma Tôn nói xong, Tiếu Diệp cũng cung cung kính kính hướng về Khương thần hành lễ, ánh mắt nhiệt huyết kiên định. Còn xin Khương tiền bối đáp ứng ta cái này yêu cầu quá đáng. Cuối cùng, vẫn là cuốn trở lại về điểm này sao? Khương thần xem hắn. Theo hắn biết, Tiếu Diệp đầu tiên là khí hải bị ép, trầm luân hồi lâu, mà cái này một đoạn bởi vì Cửu Viêm Ma Tôn sớm thức tỉnh, đã không tồn tại. Mà tại cái này một đoạn sau đó, theo nguyên lai thế giới tuyến phát triển hẳn là Tiếu Diệp cùng Mộ Dung Ngọc định ra ước định một trận chiến, mà cái này cũng thành vì vị này thiên mệnh chi tử tại lúc mới đầu động lực. Đợi đến đánh bại Mộ Dung Ngọc cái này tiểu bột sau đó, Tiếu Diệp liền coi như là triệt để nhất phi trùng thiên. Mà lần này, bởi vì đôi bên thuộc về hòa bình chia tay, Khương thần trước kia còn nghĩ là chuyện thế này sẽ không lại phát sinh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cuốn quay về nguyên điểm, chỉ là không còn hướng nguyên bản giống nhau tràn ngập lệ khí, nhưng trọng yếu nhất trèo chống Tiếu Diệp giai đoạn trước cái thứ nhất tiểu mục tiêu, lại còn là xuất hiện. Thiên mệnh không hiểu ảnh hưởng, cho dù có thể thêm chút biến động, có một số việc nhưng Thủy Chung biết nhất định phát sinh. Khương thần trong lòng cảm thán, hắn đổi Mộ Dung Ngọc cùng Tiếu Diệt vạch mặt tiểu thế, lại không cách nào cải biến đại thế biến động, bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là biết dùng đủ loại nhìn như hợp lý do kiểm chế nguyên lai lộ tuyến đi. Hắn nhịn không được ngước mắt nhìn một chút bao phủ tại xám đen trong sương mù Cửu Viêm Ma Tôn. Một vị thượng cổ đại ma, đối với thiên mệnh, lẽ ra có chỗ hiểu, cho dù ngay từ đầu không có cách nào chú ý tới điểm này, có thể theo sau đó tại Tiếu Diệt trên thân phát hiện đủ loại trùng hợp, tất nhiên sẽ minh bạch. Mình đã lâm vào trong cục, mà lấy hắn năng lực, nhưng không có lựa chọn bỏ Tiếu Diệp mà đi, ngược lại là tận tâm tận lực dạy bảo vị này thiên mệnh chi tử, xem chừng không có gì ngoài trong bóng tối nghĩ biện pháp bên ngoài, cũng là bởi vì minh bạch tiểu thế có thể biến đổi, đại thế khó sửa đổi đạo lý. Việc này, còn cần hỏi một chút Ngọc Nhi chính mình ý kiến. Khương thần đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, nhẹ nhàng vừa quát, Sa Điêu. Đại lao ra. Tà tại. Tà tại. Hắn tiếng quát truyền ra ngoài cửa. Sa Điêu lập tức dương cánh, hấp tấp bay đi vào, rơi xuống mặt đất đi cái đại lễ, cùng kính hỏi thăm. Không biết đại lao ra có gì phân phó. Ngươi lại đi đem Ngọc Nhi gọi tới nơi đây. Khương thần mở miệng. Vâng, đại lao ra. Sa Điêu đến lệnh, cấp tốc xuyên ra cửa phòng, tìm kiếm Mộ Dung Ngọc mà đi. Sau đó, Khương thần cùng Cửu Viêm Ma Tôn tùy ý phiếm vài câu thiền, nguyên bản ngay tại lầu các tu hành trong tĩnh thất tĩnh tu Mộ Dung Ngọc, liền bị Sa Điêu đưa đến nơi đây. Đây là... Nàng vừa tiến đến, liền bị kia do xám đen sương mù tụ lên Cửu Viêm Ma Tôn cùng phía trên phát ra nhàn nhạt cường hành khí tức làm cho giật mình, lập tức mới phản ứng được, hướng về Khương thần hành lễ. Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Ân, Ngọc Nhi, vị này Tiếu Tiểu Hữu không cần ta nhiều lời, về phần vị này, chính là Tiếu Tiểu Hữu sư phụ, Cửu Viêm Ma Tôn. Cửu Viêm Ma Tôn. Ma Tôn. Xưng hô thế này, nhường Mộ Dung Ngọc cảm thấy hơi suy tư nhiều hai lần. Đương kim thời đại. Ma môn cũng có xưng ma tôn, bất quá chỉ có chút ít có thể số mấy người, đều là nổi danh tả đạo cự phách, trong đó cũng không có Cửu Viêm Ma Tôn cái này một vị, là tân sinh ma đạo cường giả, vẫn là. Nếu như là tân sinh ma đạo cường giả, nơi này chính là Dược Vương Cốc, vì cái gì có thể như vậy nên ngang xuất hiện, cùng sư phụ chuyện trò vui vẻ. Nàng nhớ lại ngẫu nhiên cùng sư tỷ Diệp Thanh Lâm nói chuyện trời đất đợi trong lời nói của nàng mịt mờ không rõ một chút câu nói. Trong đó thoáng có chút biểu lộ ra sư phụ thân phận chân thật ý tứ. Chẳng lẽ nói, vị này là... Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, nhịn không được ngừng lại, mới hướng về Cửu Viêm Ma Tôn hành lễ, Mộ Dung Ngọc gặp qua Ma Tôn tiền bối. Ha ha, là cái có lễ phép tiểu nha đầu. Cửu Viêm Ma Tôn trầm thấp cười một tiếng, trong nháy mắt ném ra một khối xích hồng tinh thể. Bản tôn trên thân không quá mức bảo vật, cái này một khối ẩn chứa ta một tia viêm lực tinh thể, liền đưa cho tiểu hữu khi lễ gặp mặt, sử dụng đến khi nói, trọng thương các ngươi trong miệng tử phủ tu sĩ không khó. Cái này, Mộ Dung Ngọc nhìn mình bay tới xích hồng tinh thể, quay đầu dùng nghi vấn ánh mắt liếc mắt một cái Khương Thần. Cửu viêm đạo hữu cho ngươi, ngươi thu chính là. Nhìn thấy Mộ Dung Ngọc ánh mắt, Khương Thần lạnh nhạt nói một câu, ra hiệu nàng trực tiếp nhận lấy. Có thể trọng thương tử phủ vật phẩm, đối với Khương Thần mà nói, đã không sao đại dụng, hắn mượn nhờ tiên binh, một kiếm liền có thể chém giết tử phủ. Ta bảo ngươi đến, là vị này tiếu tiểu hữu tiếc nuối lúc trước không thể cùng ngươi phân ra thắng bại, muốn sẽ cùng ngươi tỉ thí một trận, không biết ý của ngươi như nào. Khương Thần đem tiếu diệt ý nguyện, hướng về Mộ Dung Ngọc nói đơn giản một chút. Tỉ thí. Mộ Dung Ngọc nhìn về phía tiếu diệt, vừa vặn đối đầu hắn nhìn qua ánh mắt, một phương hai mắt như lửa, một phương ánh mắt như kiếm, cơ hồ muốn trực tiếp ở chỗ này bàn giao lên phong đến. Nàng chợt quay lại hướng Khương Thần, bái cúi đầu, hồi đáp, Ngọc Nhi vui lòng vô cùng. Kia tốt. Khương Thần gật gật đầu, Cửu Viêm đạo hữu, Tiếu tiểu hữu, không biết các ngươi quyết định đem so với thử định tại khi nào? Còn xin Khương tiền bối biết được. Tiếu Diệc tựa hồ sớm đã có dự định, một bước bước lên trước, khẽ túi đầu hướng về Khương Thần mở miệng, văn bối đầu tiên là muốn chuẩn bị phẩm đan hội sự tình, mà phẩm đan hội sau đó, sư phụ yêu cầu ta tiến về Tây vực Ly Hỏa Sơn mượn nhờ trong đó đủ loại dị hỏa rèn luyện tâm tính, thời gian chỉ sợ có phần lâu, cuộc tỉ thí này tạm thời không cách nào thành hàng. Ta nguyên bản định nhường tiểu tử này khí hải bị phá 3 năm, ma luyện, lắng đọng một lần, bất quá thời cuộc biến hóa, nếu như ít 3 năm này tu hành thời gian, chỉ sợ cũng biết có vẻ hơi quá muộn, cho nên chỉ có thể nhường hắn sớm tu luyện, lại mượn nhờ Ly Hỏa Sơn lực lượng ma luyện. Ha ha, năm đó cái này Ly Hỏa Sơn, cũng là ta ma giới một nơi ma luyện tân sinh chi ma quan trọng địa phương, không nghĩ tới thiên địa biến thiên, thế mà đến thần châu đại giới bên trong. Sương mù xám tràn ngập Cửu Viêm Ma Tôn ha ha cười nói, giải thích hai câu. Cho nên, vạn bối dự định tại ước chừng 3 năm sau Kim Chi Ngọc Lộ Yến bên trên, cùng Mộ Dung biểu mội một trận chiến, kiểm nghiệm riêng phần mình tu hành. Tiếu Diệc đem chính mình trước đó dự định từng cái nói tới. Khí thế của hắn hưng hực, ý chí chiến đấu sục sôi. Những ngày này, đi theo Cửu Viêm Ma Tôn tu hành, tu vi, đan đạo, đều trướng đến cực nhanh, nhưng lại thanh danh không hiển hách. Một lần này phẩm đan hội, hắn sẽ ở luyện đan chi đạo thượng tiểu lộ đưa tay, mà 3 năm sau Kim Chi Ngọc Lộ Yến, chính là hắn vì chính mình dự định tại tu hành trên đại đạo dương danh ngày. Mà đồng dạng là cổ lão đại có thể đệ tử, tuổi tác gần, tu hành thời gian tương tự Mộ Dung Ngọc, đúng là hắn ma luyện tự thân tốt nhất đối tượng. Kim Chi Ngọc Lộ Yến. Khương Thần lặp lại một lần. Kim Chi, Ngọc Lộ, theo thứ tự là hai loại linh dược cách gọi khác, theo thứ tự là có thể cường hóa thân thể nguyên kim linh nhánh cùng lớn mạnh thần hồn cựu thần Ngọc Lộ. Hai loại linh dược dược hiệu đối với tuổi còn nhỏ người tu hành có kỳ hiệu, có thể làm cho bọn họ trong tương lai trên con đường tu hành càng thêm nhẹ nhõm chút, đi được càng tăng nhanh hơn chút. Hai loại linh dược làm bạn mà sinh, lúc trước bị lục đại môn phái cùng nhau phát hiện, một lần tranh chấp sau đó không có định ra thuộc về, liền quyết định mỗi 5 năm hai loại linh dược thành thục thời điểm tổ chức một lần đại hội, sẽ lên nhường các phái thế hệ trẻ tuổi so đấu, dựa theo thứ tự phân phối số định mức, đây chính là Kim Chi Ngọc Lộ Yến sớm nhất tồn tại. Mà theo thời gian lưu chuyển, chậm rãi, cái này một yến hội không còn giới hạn ở đó. Cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực cũng biết phái ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất tham gia, đồng thời cũng đúng tán tu mở ra, thành vì thế hệ trẻ tuổi người tu hành thịnh sự. Mỗi một giới Kim Chi Ngọc Lộ Yến, thường thường đều biết nương theo lấy nhân kiệt bảng vị lần biến động lớn. Ngọc Nhi, ngươi có hay không ý nghĩ khác? Hắn lại hỏi Mộ Dung Ngọc một tiếng. Đệ tử không có đường ý kiến. Mộ Dung Ngọc lưng thẳng tắp, cả người liền phảng phất một cái trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Vậy liền định tại Kim Chi Ngọc Lộ Yến bên trên. Khương Thần gật đầu, xác nhận hạ cái này 1-3 năm ước hẹn. Tốt, hai chuyện đều đã hoàn thành, kia Khương đạo hữu, bản tôn cùng ta cái này liệt đổ, trước hết cáo tử. Lại rảnh rỗi đàm 2-3 câu, Cửu Viêm Ma Tôn liền hướng về Khương Thần cáo tử, trong phòng sương mù xám nhất chuyển, tận số thu hồi đến Tiếu Diệc trên tay trong giới chỉ. Khương tiền bối, vãn bối cáo lui. Tiếu Diệc hướng Khương Thần đi cá biệt lễ, rời khỏi gian phòng. Ước hẹn 3 năm. Quả nhiên đợi đến Tiếu Diệc cùng Cửu Viêm Ma Tôn rời khỏi lầu các sau đó, Khương Thần mới bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nếu thật là đánh nhau vì thể diện, như vậy hiện tại tỉ thí một lần liền có thể, liền xem như phẩm đan hội bể buộn nhiều việc, sau đó lại phải vội vã chạy tới Tây vực Ly Hỏa Sơn, có thể rút ra đánh một chầu thời gian, tóm lại là có. Hiện tại đem cái này tỉ thí chỉ hoãn đến 3 năm sau Kim Chi Ngọc Lộ Yến bên trên, rõ ràng là nhường Mộ Dung Ngọc lại một lần trở lại sơ kỳ tiểu bột vị trí bên trên,

Cái này Đại Thanh Sơn, mặc dù miễn cưỡng có thể xem như không sai địa phương, có thể một mực không có bị môn phái nào chiếm cứ, nói rõ kỳ thật cũng chính là như vậy, hoàn toàn không xứng với các nàng trong suy nghĩ Khương Thần phải có thân phận. Bất quá, các nàng hiển nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, sư phụ lựa chọn nơi đây, khẳng định có hắn ảo diệu tại. Đại Lao Gia, chúng ta tông môn nên gọi cái tên là gì? Nhưng phải vang dội điểm, mới xứng với Đại Lao Gia ngài thần uy a. Sa Điêu mải cánh xoa chảo, biểu hiện được so Khương Thần mấy cái đệ tử còn muốn đến kích động nhiều. Việc này tạm thời không nổi, các ngươi trước tạm tìm nơi địa phương ở lại. Tông môn chi chỉ, vi sư còn cần suy tính một lần. Khương Thần lười nhác trả lời cái này so vấn đề, hướng phía mấy người phân phó một tiếng, lập tức tại thiên tâm ấn ký dẫn đạo dưới, phiêu nhiên đi xa, tại chỗ chỉ để lại đứng tại Sa Điêu trên lưng mấy cái đệ tử. Sư phụ để cho chúng ta ở lại, bất quá nơi đây đều là chút sơn lâm, chỉ sợ tìm không thấy địa phương nào ở tạm. Mộ Dung Ngọc phủ phủ trong ngực trường kiếm, đem ánh mắt ném đến phía dưới Đại Thanh Sơn bên trong. Phát chút đầu gỗ C2 gian phòng đi, trái phải bất quá là lâm thời đặt chân, đơn sơ chút cũng không sao. Diệp Thanh Lâm liếc mắt một cái sơn lâm, làm ra quyết định. Nàng thân vì đại sư tỷ, nói ra quyết định lại là trung quy trung củ, không sao ma bệnh, mấy cái sư đệ sư muội cũng đều ứng thanh xưng là. Vậy sư đệ liền đi phạt chút đầu gỗ đến. Lâm Phàm ma quyền sát trưởng, định muốn từ Sa Điêu trên lưng nhảy đem xuống dưới. Hắn bất diệt kim thân lực lượng bị dẫn động, thời thời khắc khắc cảm giác mình lực lượng đang từ từ tăng trưởng, nhưng thủy chung chỉ có thể đối không khí thí nghiệm, dưới mắt những này cây cối phần lớn đều là cực tráng kiện gỗ trăm năm tuổi, vừa vặn nhường hắn làm một làm khí lực. Không cần phiền phức tiểu lao ra. Sa Điêu lại không nghĩ tới cấp độ này, chỉ khi đốn tuổi đốn cây muốn tiêu hao những này tiểu lao ra nhóm lực khí, liên tục đứng ra, há miệng hư hư vừa gọi, trong không khí lập tức xuất hiện mấy chục đạo phong nhận, cuốn qua phía dưới sơn lâm, đem mười mấy cái thô to đầu gỗ trực tiếp mở ra đến. Sau đó phong nhận một hóa mười, mười hóa trăm, điên cuồng cắt chém lên đầu gỗ, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn vẩy ra, chỉ chốc lát sau, sáu gian tiểu xảo nhà gỗ ngay tại phía dưới bị thanh lý ra một cái trên đất chống dựng mà lên. Chư vị tiểu lão ra mời. Sa Điêu chất phác cười một tiếng, vững vàng khi hướng về mặt đất rơi xuống, đem Khương Thần mấy cái đệ tử đưa tới trên mặt đất. Mấy cái đệ tử linh xảo nhảy lên, liền từ hắn trên lưng rơi xuống đất, xoay người hướng hắn nói lời cảm tạ. Lâm Phàm mặc dù có chút tiếc nuối chính mình không thể triển lãm mở ra thân thủ, bất quá cũng không để ý. Mấy vị tiểu lão ra quá khách khí. Quá khách khí. Sa Điêu rất là hưởng thụ, cảm thấy mình đang lấy lòng mấy vị tiểu lao ra phương diện lại tiến thêm một bước. Diệp Thanh Lâm nhìn quanh một chút sáu gian nhà gỗ nhỏ, tùy ý chọn một gian. Sư đệ sư muội, chúng ta từ Dược Vương cốc đến, một đường cũng coi là đường đi mệt nhọc, các ngươi chọn trước cái gian phòng rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, chờ sư phụ trở về, làm tiếp cái khác dự định cũng không muộn. Vậy ta liền muốn gian phòng này. Phía trước gian phòng này lưu cho sư phụ, ta cùng ca ca ở đằng sau liền nhau hai gian A. Mấy người khác từ không gì không thể, trước sau chọn tốt nhà gỗ đi vào. Rời đi mấy cái đệ tử sau đó, Khương Thần tay cầm thiên tâm ấn ký, linh thức dung nhập đạo vực phong thích, tìm kiếm lấy kia một tia như có như không liên hệ. Cửu Viêm Ma Tôn cái này một thiên tâm ấn ký, dù sao đã là thời đại thượng cổ đồ vật. Gần hai cái kỷ nguyên thời gian, nói không chừng một chút tiểu thiên thế giới đều đã trải qua mới sinh cường thịnh hủy diệt quá trình, triệt để tiêu vong. Mà mặc dù có thể từ cái này thiên tâm ấn ký nhìn ra cái này ở vào Đại Thanh Sơn phụ cận tiểu thiên thế giới còn vẫn như cũ hảo hảo tồn tại, nhưng cùng thần châu đại giới liên hệ nhưng cũng tại trong thời gian trở nên rất là mịt mờ. Dựa vào thiên tâm ấn ký, Khương Thần mới có thể miễn cưỡng nắm chắc đến cái này một tơ mịt mờ liên hệ, nhưng muốn tìm được, vẫn như cũ cần không ít thời gian. Nếu như ta đạt tới thiên tiên cấp độ, có thể lấy tự thân động thiên phản chiếu ngoại giới, hóa thiên địa cho mình dùng. Chỉ sợ 2-3 canh giờ liền có thể lật khắp Đại Thanh Sơn, mà ta hiện tại, nói không chừng muốn cái 10 ngày nửa tháng, cách ăn Tết đều nên không có mấy ngày. Khương Thần một bên tìm kiếm lấy, một bên lắc đầu. Bên này một năm từng cái thời gian, cùng Khương Thần xuyên qua trước âm lịch đại khái giống nhau. Còn tốt cái này Đại Thanh Sơn không có bị cái gì loạn thất bát tao môn phái chiếm cứ, nếu không, cũng bằng thêm phiền phức, hiện tại vẫn còn tốt, chỉ là dùng nhiều thời gian cùng ít tốn thời gian khác nhau thôi. Đại Thanh Sơn cũng miễn cưỡng có thể tính làm là non xanh nước biếc địa phương, nếu như lấy tụ linh trận loại hình đồ vật hội tụ xung quanh linh tú, cũng đủ để làm một cái nhị tam lưu tông phái gia tộc căn cơ, bất quá loại địa phương này thần châu vẫn là không ít, không hề giống Khương Thần cần thiết đỉnh tiêm thần địa loại hình sớm đã bị phân chia hoàn tất. Mà cái này một chỗ, vừa lúc liền là không có bị người chiếm cứ một nhóm kia bên trong. Chậm rãi tìm đi. Khương Thần cũng không vội ở cái này một ngày hai ngày, bình tâm tĩnh khí, tay cầm thiên tâm ấn ký. Thi triển đạo vực một tấc hướng về Đại Thanh Sơn mỗi một cái ngọn núi,

lập tức tới ngay. Ân. Người tới đại khái là một vị cái gọi là nhất lưu cao thủ lĩnh đội, những người còn lại cũng đều mạnh hơn những người này một bậc. Tại Khương Thần cảm ứng bên trong, một cái khác người đi đường cũng đuổi tới Sơn Thần Miếu phụ cận, từng cái người khoác áo giáp, chỉ xem khí thế liền hoàn toàn áp chế trong Sơn Thần Miếu chật vật một đám người. Sư phụ, chúng ta cần phải xuất thủ tương trợ. Lâm Phàm có chút kích động, ngày xưa tại sư phụ bên người nhìn thấy, đều là chút đi tới đi lui đại tu sĩ, hắn một cái dẫn khí tu vi, thực sự không có gì có thể nói ra địa phương, mà bây giờ, phương thế giới này xem ra thực lực giống nhau, hắn tựa hồ có năng lực cùng những cái kia truy địch so tay một chút. Không cần sốt ruột. Ngày sau tự có ngươi hiện thân tay thời điểm. Khương Thần Minh ý hắn, liếc hắn một cái, Lâm Phàm ngượng ngùng cười, ngồi trở lại đi. Thật là không có. Nên đi. Cầm đầu đại ca tính toán thời gian, hướng về phía những người khác quát khẽ đến. Hắn vừa dứt tiếng, những người còn lại lập tức động đứng dậy đến, nhao nhao thu thập xong đồ vật, nhấc lên binh khí, liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Ân, chúng ta. Không tốt. Hưu. Chính làm đại ca chuẩn bị mang theo những người còn lại rời đi Sơn Thần Miếu lúc, mười vài gốc vũ tiễn đâm rách không khí, trực tiếp xuyên thấu Sơn Thần Miếu kia đã sớm rách nát không chịu nổi vách tường, hướng về đám người phong tới. Đinh đinh khi khi. Vũ tiễn mặc dù thế lớn lực gấp, nhưng xuyên thấu vách tường sau đó, cuối cùng thụ chút ảnh hưởng, bị kịp phản ứng đám người từng cái ngăn lại, chỉ có một người cánh tay trái bị sắt qua, thụ một chút vết thương nhỏ. Mạc Hoài Thành. Một lần này, ngươi trốn nơi nào? Một đạo mang theo càn rỡ tiếng cười to âm từ Sơn Thần Miếu bên ngoài vang lên, cùng thanh âm cùng nhau đến, còn có mười mấy thân mang giáp trụ kỵ binh. Thế nào nhanh như vậy? Đại ca Mạc Hoài Thành cảm thấy châm xuống, những người này, so với hắn nghĩ ra được nhanh quá nhiều. Nhất lưu cao thủ. Cái khác cũng đều là tinh kỵ. Khi hắn thấy rõ người tới sau đó, nắm cương đao tay cũng bắt đầu có chút đổ mồ hôi. Bọn họ trong những người này, chỉ có một mình hắn tiếp cận nhất lưu cao thủ cấp độ. Những người khác nhưng đều là qua quýt bình bình, tuyệt đối không là những cái kia mang giáp tinh kỵ đối thủ. Lý Tùng, các ngươi khinh người quá đáng. Một người trẻ tuổi nhìn xem xuống lại tới địch thủ, cắn răng hét lớn. Các ngươi tư tàng huyền thiên bảo ngọc như thế kỳ vật, lại không chịu hiến cho thành chủ, đây là lấy chết có đạo tiến hành, nói thế nào khinh người quá đáng. Nhất lưu cao thủ Lý Tùng huệ vải nắm mã đao, khinh thường nhìn xem cái kia một số người. Nhanh! Các ngươi đi mau! Mạc Hoài Thành vội va hô. Đã bị đuổi kịp, còn muốn dễ như trở bàn tay đào tẩu đã không có khả năng, hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ liền chỉ dùng của mình mệnh, ngăn chặn những này ác ma thời gian. Đại ca, chúng ta cùng bọn hắn liều. Tiểu Ngũ, các ngươi đi trước, ta cùng đại ca giúp các ngươi cản bọn họ lại. Trong lúc nhất thời, từng đạo lời nói vang lên, đoàn người này đang nhanh chóng làm lấy quyết định. Mà tại bọn họ cách đó không xa Lý Tùng, lại căn bản không có chút nào lo lắng bọn họ chạy trốn. Truy kích người, cũng không phải chỉ có bọn họ một nhóm. Thiên La Địa Vong phía dưới, mấy người này, lại có thể trốn nơi nào? A, còn có những người này. Hắn rốt cục chuyển di một điểm lực chú ý đến Khương Thần đám người bên kia. Tại Lý Tùng thị giác bên trong, Khương Thần đám người không có hơi thở gì tiết lộ, nhìn qua, liền liền giống như người bình thường. Huyền Thiên Bảo Ngọc can hệ trọng đại, những người này, cùng nhau giết. Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh một tiếng. Sư phụ, bọn họ muốn giết chúng ta đâu? Lâm Phàm nhịn không được cười ra tiếng. Bắt đầu linh hoạt gân cốt. Đại lao ra. Nhường tiểu ra tay, bắt giữ những này dám đối đại lao ra cùng tiểu lao ra nhóm bất kính phế vật. Sa Điêu nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức xin đi dễ giặc. Như thế người, hoành hành bá đạo quen, ngồi tại trong giếng xem thiên, không biết thiên hạ chí lớn, cho là mình có thể vô pháp vô thiên. Khương Thần đã sớm nắm giữ bọn họ thần hồn bên trong tin tức, gặp bọn họ muốn đối tự thân động thủ, nhịn không được cười lên. Những người này, thuộc về tại một cái tên là Bắc Thành rộng thành trì thành chủ phía dưới, thân là võ giả, lớn nam bà nữ, hiếp đáp đồng hương, một lời không hợp diệt cả nhà người ta sự tình, quả thực là nhiều không kể xiết. Ngọc Nhi, ngươi lại đi giúp đỡ một lần, không cần lưu thủ. Hắn nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc đứng người lên, lạnh lùng hồi phục một câu, ôm kiếm đi hai bước, ra Khương Thần đạo vực. Nhà A. Tiểu nương mà ngược lại sẽ sử dụng kiếm. Mộ Dung Ngọc tư sắc vốn là thuộc thượng thừa, tu hành sau đó chân khí hồn lực càng là không ngừng cải thiện thể chất, có thể xương tuyệt sắc, lập tức, liền để đám này chuyện ác làm tận hai mắt sáng lên. Các ngươi trước tiên đem mấy cái này phế vật giết. Cầm đầu Lý Tùng lộ ra giữ tợn ý cười, hướng về thủ hạ phân phó một tiếng về sau, thân hình liền một cái tung mình mà lên, hướng về Mộ Dung Ngọc đánh tới. Kia ôm kiếm nữ tử váy trắng tựa hồ bị dọa sợ, thẳng đến hắn vọt tới trước người một trượng chỗ đều không có làm ra phản ứng gì. Lý Tùng nhịn không được liền muốn cười to.

ngự không mà đi, giá Lâm thành chủ phủ, canh hai. Đến rất đúng lúc. Lâm Phàm hai mắt sắc bén, trái phải hai trưởng đánh ra, phân biệt đón lấy hai người, nhàn nhạt tối hào quang màu vàng nóng tại hắn trên da thịt hiện hiện. Hắn đã có thể hơi dẫn động bất diệt kim thân lực lượng. Bành! Ba cái giao kích, nột ngạt tiếng va đập nương theo lấy thanh thúy đứt gãy âm thanh cùng nhau vang lên, hai cái thành chủ phủ nhị lưu cao thủ xương cốt đã tận số bẻ gãy. Ngươi là nhất lưu cao thủ. Hai người bay ngược mà ra, rơi xuống đất phía trên, lại không lo được thân thể bên trên truyền đến to lớn đau đớn, trên mặt vẻ thống khổ xen lẫn không dám tin. Thiên hạ tại sao có thể có còn trẻ như vậy nhất lưu cao thủ? Mà lúc này, Mạc gia mọi người tại Mạc Hoài Thành dẫn dắt phía dưới, nhao nhao xông lại, chế trụ hai cái đã bị thương thật nặng thành chủ phủ nhị lưu võ giả. Lâm Phàm song trưởng bên trên ánh sáng vàng sẫm thu lại, thân hình nhẹ như lá rụng, một lần nữa trở xuống đến Khương Thần bên người. Bất diệt kim thân chính là thế gian cao cấp nhất thể chất một trong, thể chất cường hành, tương lai không thua gì thượng cổ hung thú, đủ để cho ngươi viễn siêu cùng giai, cho dù bây giờ chỉ là kích phát ra một tia lực lượng, đối phó bực này tiểu thế giới tu sĩ, lấy một địch hai, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá cổ nhân có nói, tu mệnh không tu tính. Này là tu hành thứ nhất bệnh, ngươi nhớ lấy không thể trầm mê ở nhục thân lực lượng, buông lỏng đối phương diện khác tu hành. Khương Thần đầu tiên là đối với hắn khen ngợi gật gật đầu. Sau đó lại lên tiếng căn dặn. Đệ tử cẩn tuân dạy bảo, định không dám có chút lười biếng. Nguyên bản trận đầu báo cáo thắng lợi Lâm Phàm còn có chút hưng phấn chi ý, bây giờ nghe đến Khương Thần ngôn ngữ, lập tức nghiêm mặt nghe dạy. Hắn xuất thân sống nghèo, tìm kiếm con đường tu hành lại nhiều lần thụ khó khăn chắc trở, bây giờ rốt cục bái tại Khương Thần môn hạ, chuyến đi chân kinh, nghe được bí pháp, tự nhiên không dám có chút ngả ngớn chi ý. Vương Ngũ, lúc trước ta Mạc gia kết bạn với ngươi mật thiết, ngươi vì sao muốn bỏ đá xuống giếng? Mạc Hoài Thành mang theo cái kia xương đùi bị Lâm Phàm một kích đánh nát thành mấy khối nhị lưu võ giả, hai mắt xích hồng. Được xương Vương Ngũ nhị lưu võ giả chẳng những xương đùi đứt gãy, còn bị kinh lực làm bị thương tạng phủ, khó mà nói ra hoàn chỉnh nói đến. Ngươi Mạc gia bị thành chủ để mắt tới, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ta đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Mạc Hoài Thành sắc mặt âm trầm như nước, há lại chỉ có từng đó là chuẩn bị sớm, hôm nay nhìn hắn điệu bộ này. Rõ ràng là nghĩ tại Mạc gia trên thân cắn xuống một miếng thịt đến chắc bụng. Quả nhiên là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Tốt, tốt cực kỳ. Hắn dùng sức một ném, đem Vương Ngũ một lần nữa ném trở lại trên mặt đất, lực đạo nhường Vương Ngũ trực tiếp phun ra một ngụm sền sệt huyết dịch. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Mạc hơn 200 miệng, bây giờ không biết còn có mấy người còn sống. Mạc Hoài Thành nhìn chung quanh một lần Mạc phủ bên trong dùng vải rách che kín thi thể, trên mặt toát ra vẻ bị thương. Hắn bước nhanh đi mấy bước, đi trở về đến Khương Thần bên cạnh, túi đầu cung kính nói ra, Khương tiền bối, còn xin để cho chúng ta liệm một chút ra quyến thân nhân thi thể. Việc này trước khiến người khác làm đi, ngươi đi theo ta đi một chuyến. Khương Thần gật gật đầu, đem hắn nói đáp ứng một nửa, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ngài là muốn đi. Mạc Hoài Thành trong lòng có suy đoán, ngựa khí nhịn không được lập tức trở nên vội vàng lên. Đi thành chủ phủ. Khương Thần thanh âm truyền đến, khẳng định Mạc Hoài Thành ý nghĩ, hắn không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Khương tiền bối một cái đệ tử liền có thể một kiếm chém giết nhất lưu cao thủ, có thể so với tông sư, hắn tự mình ra tay. Lũ ba, ngươi tử kỳ đến. Ân, cái này. Mạc Hoài Thành đang muốn bước nhanh bắt kịp Khương Thần, đồng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, chạy như bay, chính mình thế mà phiêu lên. Một cỗ không hiểu lực lượng nâng hắn thử nghiệm bước chân, thế mà như là dâm ở trên đất bằng giống nhau. Mà tại hắn phía trước, Khương Thần đã đứng ở giữa không trung, chờ lấy hắn chạy tới. Loại này xảy ra bất ngờ tình huống, nhường Mạc Hoài Thành cùng dưới đáy đang tại thu thập thi thể người nhà họ Mạc nghẹn họng nhìn chân chối. Ngự không mà đi. Khương tiền bối quả nhiên là đại tông sư. Một người hưng phấn hô to. Ở cái thế giới này trong nhận thức biết, có thể ngự không mà đi, chỉ có mỗi một thời đại đều là bấm tay có thể số đại tông sư. Đại tông sư là có thể ngự không mà đi không sai, thế nhưng là đại ca, thế nào cũng ở trên trời. Một người khác lại trừng to mắt, tựa hồ phát hiện nghi điểm gì. Phương này thế giới trong truyền thuyết, tựa hồ liền xem như đại tông sư, cũng không có cách nào mang theo người khác phi hành a. Luôn không khả năng là Mạc Hoài Thành trong chớp mắt từ nhị lưu võ giả thành đại tông sư. So đại tông sư còn mạnh hơn. Dưới đáy người nhà họ Mạc, nhịn không được biến sắc, thì thào không nớt, không tưởng tượng ra được so đại tông sư còn mạnh hơn nhân vật nên là dạng gì tồn tại. Dưới đáy nghị luận ầm ĩ, mà tung bay ở không trung Mạc Hoài Thành, cảm thụ được xung quanh kia tối tăm lực lượng, lại càng là kích động không thôi. Đi theo ta. Khương Thần đạm mạc thanh âm, chuyển đến hắn trong thai. Vâng. Mạc Hoài Thành liên tục đáp ứng, thử nghiệm trên không trung cất bước,

Quản giáo. 44 năm trước, ngươi mượn nói trong phủ thành chủ khuyết thiếu phụng dưỡng người, cường khiến Nam Bắc thành lựa chọn sử dụng 500 năm nhẹ thiếu nữ nhập phủ, nhập phủ sau đó, quyền sinh sát trong tay, tùy tiện đùa bỡn, ngắn ngủi mấy năm, liền có hơn 200 người chết trẻ, loại này sự tình, ngươi sau đó lại làm quá nhiều lần. 42 năm trước, ngươi hoài nghi Sương Bình trên đường có dấu bảo vật, điều tra không có tâm đắc, làm cho người phóng hỏa đốt đường phố, cuối cùng bảo vật không chỗ tìm kiếm, đành phải gần trăm tên không kịp đào tẩu bình dân táng thân biển lửa, Sương Bình đường phố hóa thành một phiến đất hoang vu. 39 năm trước, 21 năm trước, 9 năm trước, 5 năm trước. Càng nghe, Lục Ba liền càng không cách nào duy trì cung kính sắc mặt, cho dù là hắn thân vì tông sư, vẫn như cũng nhịn không được toàn thân có chút phát run. Những chuyện này, không hề nghi ngờ, đều không có hư giả chỗ, thời gian khoảng cách dài đến mấy chục năm, trước mắt vị đại tông sư này có thể biết rõ ràng như vậy, muốn sao liền là đã sớm dự mưu đã lâu, cho nên sớm điều tra, cho tới bây giờ mới nói ra đến. Kia sao hiển nhiên, không có khả năng cùng hắn cùng khí giải quyết. Còn nếu là vị đại tông sư này không có nói trước điều tra, lại có thể tùy tiện đem những chuyện này nói ra, vậy hắn bản sự, đơn giản liền là đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lục Ba có chút ngẩng đầu, trực tiếp đối đầu kia không trung thanh sam thân ảnh tĩnh mịch tựa như biển ánh mắt, trên lưng đã chẳng biết lúc nào bảy lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. 7 ngày trước đó, ngươi lấy cớ Mạc ra bên trong có Huyền Thiên Bảo Ngọc dấu kín, dẫn binh tại nửa đêm tập kích Mạc phủ, tự tay chém giết Mạc ra nhất lưu võ giả Mạc Hải Đào, Mạc ra hơn 200 miệng bên trong, chỉ có giải rác mấy người trốn được tính mệnh. Khương Thần nói một chuyện cuối cùng, chính là Mạc ra diệt tộc. Hắn nhìn xem đã tại trong lời nói biến thành bộ dáng như thế Lục Ba, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là thần châu đại giới bình thường đan nguyên tu sĩ, tâm thần thể viên mãn như một, dù là Khương Thần muốn siêu hồn, cũng phải phế tốt nhất một lần tay chân. Nhưng cái này Lục Ba đối thần hồn tu hành, quá mức thô giáp, hắn linh thức rót vào hắn thức hải, gặp được phản kháng chỉ so với nhất qua quyết bình bình thần hải tu sĩ hơi mạnh, căn bản ngăn cản không được hắn đọc đến tin tức. Với lại người này đối tâm tính tu hành kỳ kém, mặc dù Khương Thần vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, cho mình thân hình cùng thanh âm đều tăng thêm đặc hiệu, có chân chính trên ý nghĩa lực lượng, nhưng đan nguyên tu sĩ nhiều nhất là thụ chút ảnh hưởng, cái nào biết giống Lục Ba như vậy không chịu nổi. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Lấy Lục Ba thần hải bên trong một màn kia màn tối nát, ghê tởm chi cảnh, đặt ở thần châu đại giới, sớm đã bị đánh vào ma đạo, bị thế lực khắp nơi truy sát. Chính đạo ở giữa mặc dù cũng có bẩn thỉu, nhưng nhiều số thời điểm đa số người, đều vẫn là chính, cho dù có một chút kẻ dã tâm, lòng mang ác ý người, tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, cũng chỉ có thể lén lút, để phòng bị người trừ ma vệ đạo. Cho dù là tại thời kỳ chiến tranh, các phái cũng biết xuất lực du tẩu, tận lực cam đoan không làm thương hại đến giống nhau người phàm tục. Mà thần châu thế giới chính đạo thế lớn, nhiều năm xuống tới ước định tục xưng quy củ, tại cái này cái tiểu thiên thế giới, hiển nhiên là không thành lập. Không hổ là loạn thế. Khương Thần nhìn xem dưới đáy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Lục Ba, ánh mắt lạnh lùng. Lục Ba, ngươi khi tội chết. Ngươi khi tội chết. Tội chết. Khương Thần trong miệng, thẩm phán thanh âm, rốt cục truyền bá mà ra. Trốn. Xa vào đến trong sự sợ hãi Lục Ba đột nhiên kịp phản ứng, vỗ bên cạnh thân một cái túi, mấy đạo hào quang sắp thoát túi mà ra, mà chính hắn thì căn bản không có lòng kháng cự, quay người định muốn nhờ áp đáy hòm thủ đoạn ngăn cản thoát đi mở đi ra. Nhưng mà, xung quanh không khí, đống nhiên ngưng đọng. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn động tác của mình, tính cả hắn trong bao vải muốn bay ra thủ đoạn, đều cùng nhau ngưng đọng. Thậm chí, hắn tư duy, cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, khó mà sinh ra hạ một cái ý niệm trong đầu. Đối với Lục Ba mà nói, hắn toàn bộ thế giới, đều tại Khương Thần kia tĩnh mịch tựa như biển ánh mắt bên trong bị triệt để đông kết. Bụi về với bụi, đất về với đất. Sáu cái chữ, từ Khương Thần trong miệng phun ra, cũng là Lục Ba nghe được cuối cùng câu nói. Chật, cả người hắn giống như cắt bảo đổ sụp giống nhau, hóa thành vô số bụi bặm lưu hướng mặt đất. Tại cái này cái vừa lúc ấy đợi, Khương Thần sớm tại trước đó liền bắt đầu kiệt lực khuyết trường, mượn nhờ tiên binh diễn đạo kiếm, đại xích thiên kiếm ý phụ trợ, miễn cưỡng bao trùm đầy toàn bộ Nam Bắc thành nội thành linh thức, đem từ tuyên án đến đánh giết Lục Ba hình tượng ánh vào đến hoặc quỳ hoặc đứng, còn không có hiểu rõ tình huống Nam Bắc thành thành dân trong óc. Đây là tiên nhân. Trên tường thành là thành chủ. Cái này. Ta sao có thể trông thấy xa như vậy đồ vật. Cái này, liền một chút kiến thức rộng rãi võ giả, cũng bắt đầu không có cách nào lý giải cuối cùng là cái dạng gì tình huống. Bọn họ biết đại tông sư có thể ngự không mà đi, biết có bí pháp đặc thù cường đại võ giả có thể quấy nhiễu tinh thần, khiến cho đối thủ trong mắt xuất hiện đủ loại huyễn tượng, có thể để toàn thành người đều có thể nhìn thấy đồng dạng hình tượng, nghe được đồng dạng thanh âm, vậy thì thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ, thế gian này, thật có lâm phàm tiên nhân không thành? Tiên nhân. Thật sự là tiên nhân. Tiên nhân giết thành chủ. Không, cái gì thành chủ? Là lục ba xuất sinh kia. Tiên nhân từ bi. Lao thiên mở mang tầm mắt. Thanh thiên đại lao ra. Nhiều người hơn quỷ dạp xuống đất, hướng về thành chủ phủ phương hướng không trung không ngừng dập đầu. Lục ba mang theo thiên vân sơn đạo tặc khống chế Nam Bắc thành mấy chục năm, nghiệp chướng vô số kể số, không biết có bao nhiêu người nếm qua hắn cùng dưới tay hắn đau khổ. Lúc này, nhìn thấy lục ba tại tiên nhân trong tay không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng bỏ mình, rất nhiều người thậm chí trong mắt chạy xuống nóng hởi nhiệt lệ. Thành chủ chết. Đi mau. Đi nhanh lên. Thừa dịp tiên nhân còn mặc kệ không hỏi chúng ta những người này. Đương nhiên, cũng có thật nhiều nối giáo cho giặc lục ba nhận lấy, đã từng mượn nhờ thành chủ phủ uy phong không ai bị nổi, nhưng bây giờ lại hoảng sợ như chó nhà có tang, lo lắng tiên nhân thanh toán, nhao nhao nghĩ biện pháp hướng về ngoài thành bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, Nam Bắc thành bên trong, muôn màu xuất hiện. Chương 142, Thiên Tâm Ấn Ký, ngươi trở về. Có như vậy một tay, nghĩ muốn khống chế cái này Nam Bắc thành, hẳn là liền không có quá nhiều độ khó. Khương Thần cảm ứng được trong thành muôn màu, có phần vì hài lòng chính mình kết tác. Khống chế một cái Nam Bắc thành, đối với hắn mà nói, cũng không phải là nhất thời hưng khởi suy nghĩ, mà là tồn tại đa trọng dự định. Vừa đến, tìm kiếm Huyền Thiên Bảo Ngọc chuyện này, mặc dù so với không có bất kỳ cái gì nương tựa, vẹn vẹn mượn nhờ kia một tia như có như không liên hệ tìm kiếm thế giới nguyên điểm tới nói muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng là cần tốn hao không ít thời gian. Cái này tiểu thiên thế giới mặc dù không lớn, có thể thần châu trung nguyên khu vực một cái trung đẳng châu lớn nhỏ vẫn là có, nếu như Khương Thần thời thời khắc khắc thi triển đạo vực một tấc địa phương tìm kiếm đi qua, kia tốn hao thời gian cũng quá mức kinh khủng. Liền xem như lục địa thần tiên, cũng không có khả năng một mực duy trì loại này đối hết thảy vạn vật quan sát nhập vi đạo vực, đôi kia tâm thần hao tổn quá lớn, gần so với toàn lực đấu pháp hơi tốt một bậc thôi. Kia sao, nhất định phải vận dụng cái thế giới này vốn có nhân lực vật lực, đi tìm kiếm càng nhiều Huyền Thiên Bảo Ngọc. Trừ cái đó ra, cái thế giới này, Khương Thần là làm vì tông môn căn cơ đến cân nhắc, kia sao thế tất yếu kết thúc hiện tại bộ này loạn tượng, khiến cho thành vì tự mình tương lai tông môn hậu hoa viên, mặc dù nói một khi luyện hóa thế giới, dùng đến thiên địa lực lượng cùng trong cõi u minh khí vận gia trì, làm những chuyện này biết dễ dàng rất nhiều, nhưng sớm làm, tổng cũng sẽ không có sai. Khương Thần vung tay lên, lục ba lưu lại mấy món vật phẩm liền đều rơi vào trong tay hắn, hắn linh thức khẽ quét mà qua. Lục ba mặc dù là cái gọi là tông sư, khống chế một thành, nhưng đối với Khương Thần mà nói, cũng chính là như thế, cái kia chút thiếp thân bảo vật căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyền Thiên Bảo Ngọc. Một điểm lưu quang bay ra, bị Khương Thần đặt vào tay áo, cùng lúc trước Mạc Gia dâng lên khối kia ngọc thạch cũng nhóm. Ân. Cảm ứng xác thực rõ ràng một chút. Khương Thần nhỏ không thể thấy gật gật đầu, mang theo Mạc Hoài Thành hướng về thành chủ phủ nội bộ đi đến. Trong phủ thành chủ, lúc này cũng là hỗn loạn tương bừng, có ít người mở mịt lăng tại nguyên chỗ, có ít người bái phục trên đất, không ngừng đối trước đó huyễn tượng dập đầu, cũng có người to gan lớn mật, thừa dịp cái này cơ hội cướp bóc trong phủ thành chủ tài bảo, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn xem cái này chúng sinh loạn tượng, Khương Thần trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, đạo vực tản ra, hình thành một cỗ vô hình lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể dừng lại tại chính mình chỗ đứng kích thước địa phương, không cách nào nhiều dịch chuyển khỏi một bước. Là tiên nhân. Tiên nhân tha mạng. Cảnh tượng này, trong phủ thành chủ này người chưa từng gặp qua, nếm thử một lần không cách nào di động sau đó, nhao nhao tỉnh ngộ lại, đem việc này cùng lúc trước huyễn tượng liên hệ lên. Mạc Hoài Thành. Khương Thần nhẹ nhàng uống đến. Vãn bối tại. Đồng dạng vì Khương Thần đủ loại thủ đoạn kinh hãi khó mà tự nói Mạc Hoài Thành, nghe được gọi mình, vội vàng ứng thanh, túi đầu lấy đi đến Khương Thần trước mặt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là cái này Nam Bắc Thành thành chủ. Khương Thần ung dung lời nói, truyền bá đến Mạc Hoài Thành trong thai. Thành chủ. Nam Bắc Thành thành chủ. Mạc Hoài Thành trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng. Ta một cái chó nhà có tang, làm sao lại thành Nam Bắc Thành thành chủ đâu? Ta nhìn tiên nhân ngài vẫn là. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Khương Thần thuận miệng hỏi một câu. Nguyện ý nguyện ý. Vãn bối nguyện ý. Mạc Hoài Thành lấy lại tinh thần, liên tục đáp ứng hạ. Nam Bắc Thành thành chủ dĩ vãng trong mắt hắn cao không thể chạm, nhưng bây giờ, đây chính là tiên nhân A. Giả sử có thể ôm chặt tiên nhân đùi, một cái Nam Bắc Thành thành chủ lại tính cái gì? Khương Thần ngón tay búng một cái, một hạt tròn căng đan dược liền bay đến Mạc Hoài Thành trước người. Ăn vào hắn. Vâng. Mạc Hoài Thành lần này không có chút nào do dự, nắm lấy đan dược, nuốt vào. Cho dù là cái gì khống chế người độc dược, chỉ cần có thể đi theo tiên nhân, lại tính được cái gì. Tiên nhân đã sớm cứu bọn họ Mạc ra một mạng. Đan dược vừa vào miệng, Mạc Hoài Thành liền cảm giác được một dòng nước nóng chảy đến hắn toàn thân, tê tê dại dại, rất là dễ chịu. Một cỗ không khỏi xúc động, nhưng hắn thậm chí quên mất còn cùng theo tại tiên nhân bên người, không chịu được tại nguyên chỗ treo lên ra truyền quyền pháp, thổ nạp pháp đến. Mà Khương Thần thì đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem hắn. Khai Hải Ích Thần Đan, dùng cho trợ giúp dẫn khí tu sĩ đột phá thần hải cảnh giới, mà giới này tu hành pháp thì là ỷ vào khí huyết tràn đầy, kích thích thần hải, đi cầu lấy đột phá, cả hai có thể nói là hiệu quả như nhau. Mạc Hoài Thành vốn là tiếp cận nhất lưu võ giả tiêu chuẩn, có cái này một hạt đan dược, hoàn thành tấn thăng không khó. Người này, thức thời, hiểu có chừng có mực, lại đã từng là một phương đại gia tộc nhân vật trọng yếu, đối với quản lý cũng tinh thông, lấy ra làm quản lý linh địa công cụ người, vẫn là phù hợp. Khương Thần chính mình cần tu luyện, mấy cái đệ tử cũng giống như thế, có thể không có thời gian tới quản lý những này tạp vụ, kỳ thật tại Thần Châu đại giới bên trong, những cái này đỉnh tiêm thế lực cũng đều là có người chuyên tới quản lý công việc vặt, mà tu vi cao nhất những cái kia thì sẽ không đem thời gian lãng phí ở những này việc vặt phía trên, nhiều nhất liền là đối mặt trọng đại tình huống thời điểm ra mặt, giải quyết dứt khoát. Uống. Ước chừng qua thời gian một chén trà, Mạc Hoài Thành một quyền đảo ra, long tinh hổ mãnh, đánh vào không khí bên trên, phát ra một trận bạo hưởng. Ta đã là nhất lưu võ giả. Mạc Hoài Thành nhìn xem chính mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể khí huyết lưu thông cùng đại não loang thoáng thanh minh cảm giác, nhịn không được lên tiếng. Nhất lưu võ giả, phóng nhãn toàn bộ Nam Bắc Thành mấy trăm ngàn người, cũng liền kia sao 10 cái thôi. Lúc trước hắn tuy nói là tới gần đột phá, mà dù sao còn kém một khoảng cách, thật muốn tính toán ra, nói không chừng đến cái 5-6 năm. Nhưng bây giờ, một hạt đan dược đã đột phá. Không hổ là tiên nhân thủ bút. Quả nhiên là tiên đan. Đa tạ tiền bối ban thưởng tiên đan. Mạc Hoài Thành hai chân khẽ cong, nếu không có Khương Thần tùy ý phát ra một cỗ kinh lực đem nâng lên, chỉ sợ lại phải trực tiếp quỳ xuống tới trên mặt đất. Sau đó, hai người liền đi tới thành chủ phủ bên trong đã từng lục ba nghị sự trong phòng. Trong phủ thành chủ, tốt xấu lẫn lộn, ngươi lại tham chiếu một thân quá khứ sự tích, tự hành xử trí. Còn lại mọi việc, luyện quân, trị dân chờ một chút, ngươi vì thành chủ, đem không thể lười biếng. Kẻ hèn nghe khiến. Mạc Hoài Thành gật đầu tán thành. Không biết lúc nào, hắn đã đem tự xưng đổi thành cấp dưới xưng hô, Khương Thần cũng không để ý lắm. Trừ cái đó ra, Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghị sự trong phòng một chút trống không trang giấy phiêu khởi, từng hàng phương này thế giới chữ viết xuất hiện ở phía trên. Đây là một quyển phương pháp tu hành, cùng chia ba quyển, nhưng từ phàm tục tu hành đến đan nguyên chi cảnh, ân, cũng tức tông sư cảnh giới. Ngươi cầm xuống đi, truyền cho mới luyện quân bên trong, về phần như thế nào truyền thụ, ngươi cũng định vị điều lệ. Khương Thần tùy tiện phân phó Mạc Hoài Thành một ít lời ngữ, phương pháp này đối với hắn mà nói cũng không thèm khát, thậm chí hắn nguyện ý tốn hao thời gian, chính mình cũng có thể sáng chế nhiều môn đến. Nam Bắc Thành mấy chục vạn người, tại cái này loại trong loạn thế, phòng quân liền có 2 vạn người nhiều, với lại từ nhỏ tôi luyện gần cốt, cơ sở coi như chịu đựng, tu luyện loại này chính thống phép luyện khí phía sau, Khương Thần thô sơ giản lược đoán chừng, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mấy ngàn người thậm chí càng nhiều nhị lưu cao thủ, tốn hao càng nhiều thời gian. Bồi dưỡng được một nhóm nhất lưu cao thủ cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại có đại lượng tài nguyên đầu nhập phía dưới, bất quá Khương Thần mới từ Dược Vương Cốc đổi lấy, thủ tặng lượng lớn đến liền Dược Vương Cốc dự trữ đều muốn tiêu phí một chút thời gian kiếm đan dược, trong ngắn hạn, hoàn toàn có thể tùy tiện nâng lên. Vâng. Mạc Hoài Thành tiếp nhận ghi lại pháp môn trang giấy, liên thanh đáp ứng. Không hổ là tiên nhân truyền pháp, cái này vẹn vẹn chỉ là cho bình thường quân sĩ pháp môn sử dụng. Liền có thể trực chỉ tông sư chi cảnh. Vậy hắn nghiêm túc phụng dưỡng, tương lai có phải hay không có thể đến vẽ truyền thần chính tiên nhân phương pháp. Trong nháy mắt, Mạc Hoài Thành nguyên bản đã tràn ngập nhiệt tình tâm tính càng ý chí chiến đấu sục sôi. Đã phân phó Mạc Hoài Thành sau đó, Khương Thần lại để cho mấy cái đệ tử vào thành chủ phủ, tạm thời ở lại. Thành chủ phủ dù sao cũng là toàn bộ Nam Bắc Thành bên trong nhất vì sông nghiêm, hoàn mỹ địa phương, một chút chỗ tu luyện, tinh thất chờ một chút cũng đều không thiếu, mặc dù cấm chế loại hình quá mức thô ráp. Bất quá Khương Thần tự mình động thủ làm chút sửa chữa, cũng là miễn cưỡng đủ. Về phần cái khác việc vặt, tự nhiên có Mạc Hoài Thành đi làm, mặc kệ là quét sạch lục ba thiên vân sơn cũ phỉ, hoặc là cái khác đủ loại công việc, đều không cần Khương Thần đến quan tâm. Về phần Mạc Hoài Thành có hay không sinh ra tâm tư gì khác, Khương Thần cũng không có chút nào lo lắng. Tại chính thức tính tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thảy bàng môn tà đạo, đều chỉ sẽ là một chuyện cười. Cờ hạ cho dù tốt, lại há có thể ngăn cản lật tung bàn cờ. Mạc Hoài Thành hoàn toàn không có lý do, hay là không có năng lực phản bội hắn vị này tiên nhân, chỉ biết đi sát đằng sau, nghe lời răm rắp, để có thể đạt được càng nhiều ban thưởng. Mà giả sử Mạc Hoài Thành làm được tốt, Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt một chút ban thưởng. Hết thảy đều đang tại hướng về quỹ đạo bên trên đi, Khương Thần cũng có chút nhàn rỗi, chỉnh lý một lần với cái thế giới này nhận biết. Phương này thế giới, không có tên là gì, hiển nhiên, thế giới này tu giả, cũng không có đối với cái này có cái gì nhận biết. Mà thế giới bên trong, trước mắt Khương Thần chỗ phương, là một khối đại lục, được xưng vì trung thổ, mà ở trung thổ bốn phương tám hướng, đều bị hải vực bao phủ, chỉ lẻ tẻ giải lấy một chút đảo nhỏ. Về phần trung thổ diện tích, ước chừng có thần châu trung nguyên một cái châu lớn nhỏ, nhân khẩu ước chừng 7-8 ngàn vạn, giả sử hoàn toàn không chế, là một cái tông môn căn cơ, kia coi là thật được xưng tụng là hùng hậu vô cùng. Mà ở trung thổ phía trên, loạn chiến không ngớt, đã duy trì trọn vẹn gần ngàn năm, có nhiều tông sư chiếm cứ một chỗ, thống trị mấy chục vạn người sự tình, loại này thành trì 50-60 cái, vẫn là có, Khương Thần đám người chiếm cứ Nam Bắc Thành, chỉ là một cái trong số đó thôi. Mà tại tu giả phương diện, đồng dạng bởi vì chiến loạn nguyên nhân, tin tức bế tắc, đối với tông sư số lượng rất khó thống kê song toàn, dựa theo đoán chừng, ước chừng có gần 100 người. Tính toán ra, ước chừng 100 vạn người bên trong, mới có thể ra một cái tông sư, cái tỷ lệ này, nhưng so sánh thần châu đại giới thấp ra không ít, cái này còn không cân nhắc phương này thế giới võ phong dày đặc, 10 cái bên trong có 4-5 người đều đang luyện võ. Mà tại cái này gần 100 vị tông sư phía trên, thì là chân chính danh dương đại lục, vô cùng cường đại 5 vị đại tông sư. Theo thứ tự là Vô Thác Thần Kiếm Hàn Hà, Trường Đao Lạc Nguyệt Vương Thành Thông, Lưu Lam Tiên Cô Vu Thanh Duệ, Quyền Trấn Tam Sơn Mục Đông Giang cùng không có tính danh truyền thế, thần bí nhất cường đại Thiên Thần Điện Chủ. Cái này 5 vị đại tông sư, đồng thời cũng riêng phần mình đại biểu thế lực lớn, tại dưới quyền bọn họ, đều khoảng chừng vài tòa thành trì, mấy trăm vạn nhân khẩu tiếp nhận phù hộ. 5 vị tử phủ, 20 so 1 tấn thăng tỷ lệ, vẫn còn không tính quá kém, có thể ở trong môi trường này tấn thăng tử phủ, đặt ở Thần Châu, chí ít đều là có lục địa thần tiên chi tư. Bất quá, vị này Thiên Thần Điện Chủ, tử phủ tu sĩ không đáng nói thêm, cho dù là thành vì lục địa thần tiên, cũng không phải Khương Thần đối thủ, 5 người này bên trong, chỉ có cuối cùng vị kia không có tính danh Thiên Thần Điện Chủ, gây nên Khương Thần chú ý. Căn cứ lục ba ký ức, Thiên Thần Điện, ở vào đại lục Bắc Bộ, có 7 tòa thành trì bảo vệ, mà tại 7 tòa thành trì trung ương cao ngàn trượng núi Thiên Thần Sơn phía trên, có một tòa to lớn cung điện, liền cứ gọi là Thiên Thần Điện. Bất luận cái gì dám can đảm tự tiện xông vào Thiên Thần Sơn người, cho dù là tông sư, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết, các tòa thành trì quản sự người đều là từ trên Thiên Thần Sơn xuống tới sứ giả bổ nhiệm. Mà Thiên Thần Điện Chủ xuất hiện số lần rất rất ít, liền xem như đại tông sư đều rất khó nhìn thấy hắn một lần, mỗi lần xuất hiện đều mang theo băng hàn mặt nạ, mà ra tay cấp độ thì càng ít, nhưng chỉ bằng vào mấy lần ra tay, liền thành vì hoàn toàn xứng đáng đại tông sư thứ nhất. Thiên Thần Điện Chủ cái danh hiệu này vượt ngang hơn ngàn năm. Viễn siêu giới này đại tông sư 300-400 năm thọ mệnh, có ít người hoài nghi, cái này Thiên Thần Điện Chủ là một cái kế thừa vị trí, kỳ thật sau mặt nạ mặt người, đã đổi qua mấy lời. Có chút ý tứ. Khương Thần thoảng qua gật đầu. Phương thế giới này, đã có huyền thiên bảo ngọc liên quan đến thế gian sâu nhất bí mật nghe đồn tại, kia sao cho dù là qua nhiều năm như vậy chưa hề có người phát hiện mánh khỏe, thân vì đương thời cao cấp nhất đại tông sư, vì truy tìm càng nhiều, hơn phân nửa cũng biết nếm thử thu thập một chút nghiên cứu. Đợi đến không có thu hoạch gì lại coi như thôi. Cho nên, cái này 5 vị đại tông sư trong tay, có huyền thiên bảo ngọc khả năng sẽ khá lớn. Với lại, nói một chút vô số năm qua chưa hề có nhân xâm xuyên thấu qua huyền thiên bảo ngọc bí mật, nhưng đại tông sư, cũng chính là tử phủ tu sĩ đã có thể cảm ngộ đạo cùng lý, cho dù bọn họ thân ở tiểu thiên thế giới bên trong, biết tự nhiên mà vậy thụ thiên địa lực lượng ảnh hưởng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, có thể ký sự đến bây giờ mấy ngàn năm. Nói không chừng cũng có người đạt được thu hoạch gì, chỉ là giữ kín không nói ra thôi. Mà nếu như thật có dạng này người tại, kia sao có khả năng nhất, chính là vị kia thần thần bí bí, mang theo mặt nạ cao ở trên Thiên Thần Sơn vị kia Thiên Thần Điện Chủ. Người đứng đắn ai làm những này a? Làm những này có thể là người đứng đắn. Khương Thần hóa ra tinh chủ cái này một hóa thân, suy bụng ta ra bụng người, luôn cảm thấy những này mang mặt nạ đều không phải là cái gì hàng tốt. Chờ thêm mấy ngày, mấy vị này đại tông sư, ta ổn thỏa đi từng cái bái phỏng. Tại Khương Thần mang theo một đám đệ tử đi vào phương này thế giới, trước ra tay viện trợ Mạc ra một đoàn người, sau đặt chân Nam Bắc Thành, tạo nên tiên thần hàng thế chi cảnh sau đó, tại phương này thế giới một chỗ không hiểu địa phương, phát sinh không hiểu ba động. Nơi này mơ màng mịt mờ, khó mà minh về thời gian trước sau, không cách nào cảm giác không gian thượng lục hợp, tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng khó có thể tìm được chỗ này như có như không địa phương. Mà lúc này, một đôi con mắt, nếu có thể như vậy hình dung nói, đông nhiên mở ra đến. Không ai có thể nghe hiểu thanh âm quanh quẩn nơi này ở giữa. Thiên Tâm Ấn Ký, trở về. Chương 143, Công Phạt Tứ Phương. Cách Khương Thần giáng lâm Nam Bắc Thành phía sau, thời gian đã qua ước chừng 3 tháng.